Vô thượng thần đế 213 chương 2112 Chiêm Hân Di gặp nguy bất cứ lúc nào. Đối mặt những tên kia, cũng không thể chủ quan. Trừ phi là triệt để tiêu diệt bọn họ, nếu không càng lớn tai họa ngầm còn tại đằng sau. Mục Đồng Thiên cùng Mục Vân Hải hai người, giờ phút này đều là gật gật đầu. Mục Vân thân là thái tử điện hạ, trở về mục tục, bất quá là hơn 100 năm thời gian. Nhưng là bây giờ, nhất biến cảnh giới, đến ngũ biến. Cảnh giới cỡ này đề thăng có thể nói là phi tốc. Đối với Mục Vân, bọn hắn bản thân chính là tôn kính sùng bái. Hiện tại lần nữa trở về Mục Vân, thậm chí so kiếp trước càng thêm hung mãnh. Cái này khiến bọn hắn càng thêm đánh trong đáy lòng tin phục. Tiếp xuống, trọng điểm tìm kia còn lại tứ tộc dẫn đầu, đem bọn hắn chém giết. Hết thảy liền kết thúc u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Phân phó xuống tới về sau, đám người tản ra, riêng phần mình tu hành. Mục Vân hiện nay nhảy lên đến tổ thần ngũ biến cảnh giới, chính là bắt đầu tiếp tục ổn định mình thực lực. Không còn đi tìm kiếm cảnh giới siêu cấp đề thăng, mà là đem thánh bi cửu đạo thần quyết lần nữa cô đọng tăng cường. Càng đem một tia lực lượng quán trú đến bên trong thân thể của mình. Thần quyết uy năng có thể từng bước đạt được to lớn thuế biến. Từ từ ở giữa, Mục Vân bắt đầu nhãn bên trong xuất hiện một vòng vẻ kiên định. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân thân thể bốn phía, lưu ly kim châu, chấn thần phiên, hàn phách thần kiếm, bảo diễm đăng cùng với khai thiên phủ năm kiện tạo hóa thần khí, từ từ quay chung quanh ra. Cái này năm kiện tạo hóa thần khí hiện tại đã là cùng Mục Vân cảnh giới không tướng xứng đôi. Có thể là Mục Vân tuyệt không đem hắn vứt bỏ. Năm kiện tạo hóa thần khí cùng hắn xích linh nắm giữ cùng ổn định độ phù hợp. Mục Vân lần này chính là muốn đem năm kiện tạo hóa thần khí cùng xích linh tiến hành dung hợp. Có thể xích linh có thể lần nữa đề thăng một bước. Lão hỏa kế long đong nhiều năm, dù sao cũng nên để ngươi dần dần lộ ra chảo nha. Giống như ngươi ta năm đó, quang mang bắn ra bốn phía, chiếu rọi toàn bộ thần giới mới đúng ông. Kia xích linh giờ phút này hắc mang lấp lóe, mang theo làm người sợ hãi khí tức. Bắt đầu từ từ ở giữa, năm kiện tạo hóa thần khí giờ phút này lập tức nói cho xoay tròn. Từ từ, ngũ đạo quang mang trong khoảnh khắc rót vào xích linh bên trong. Quang mang bắn ra bốn phía ở giữa, lệnh người cảm giác khí tức đều là trở nên mãnh liệt. Xích linh giờ phút này, giống như Mục Vân tại từng ngụm thôn phải lấy năm kiện tạo hóa thần khí bên trong quang mang. Từ từ, Mục Vân cảm giác được bên trong thân thể của mình cùng xích linh ở giữa phảng phất là thành lập một loại không hiểu liên hệ. Tại dưới chân hắn, một đạo ngũ giác tinh mang trận bất ngờ xuất hiện. Mà xích linh thân thương bên trong đồng dạng là xuất hiện một đạo ngũ giác tinh mang trận. Hai đạo tinh mang trận bên trong ẩm chứa giống nhau khí tức. Mục Vân tâm thần khẽ động, xích linh lập tức thẳng tắp đứng thẳng. Loại cảm giác này giống như giữa hai người tiến hành cấp độ sâu liên hệ trở nên chặt chẽ khăng khít. Cái này, Mục Vân giờ phút này hơi động một chút, xích linh giờ phút này phảng phất là sống lại, mang theo lệnh người vô cùng kinh ngạc khí tức. Nói không rõ, không nói rõ, có thể là hắn có thể minh xác cảm giác được. Xích linh tựa hồ ẩn chứa một đạo đặc biệt ý niệm tồn tại. Hô, từ từ ở giữa, Mục Vân thở ra một hơi. Xích linh vốn là tràn ngập kỳ lạ, hiện nay tại trong tay mình, ngược lại là nhận nhân tài không được trọng dụng đãi ngộ. Muốn xích linh từng bước đề thăng còn cần hắn cẩn thận từng ly từng tí che chở. Điện hạ, một thanh âm giờ phút này vang lên. Mục Đồng Thiên giờ phút này chắp tay nói đến, nhìn xem Mục Vân, nói: Điện hạ, bọn thuộc hạ tại bên ngoài 70 dặm một chỗ thảo nguyên phía trên phát hiện có người đánh nhau. Ồ, ai là Bạch Long Câu nhất tộc hơn 10 người đem chiêm tộc đại tiểu thư Chiêm Hân Di vây quanh. Ta nhìn kia Chiêm Hân Di bên người liền 10 cái gia hỏa, đoán chừng nhìn không được quá lâu. Nghe đến lời này, Mục Vân ánh mắt chớp lên. Chiêm Hân Di, Chiêm tộc công chúa điện hạ, chúng ta là cứu hay là không cứu? Mục Đồng Thiên cẩn thận nói. Dù sao cũng là Chiêm tộc người, Cửu tộc cùng bọn hắn Mục tộc quan hệ đều là rất khẩn trương. Đi xem một chút. Mục Vân giờ phút này mở miệng. Chiêm Hân Di năm đó đối với hắn coi như không tệ. Mặc dù không biết hắn là Mục Vân, có thể là trung quy là cùng hắn có nhất đoạn giao tình. Mà bây giờ, Mục Vân càng là minh bạch. Thập tộc chiến sĩ tiến vào nơi đây là liên hợp lại đối phó ngoại tộc. Không phải nên so đo việc này thời điểm. Nhân giới không còn, thập tộc còn có cái gì tranh đấu ý nghĩa đại ca? Nữ nhân này thật đúng là khó đối phó, cẩn thận một chút. Các huyên đệ giờ này khắc này, một chỗ thảo nguyên phía trên, mấy chục đạo thân ảnh vây quanh hơn 10 đạo thân ảnh. Kia trung ương một bóng người xinh đẹp, một thân trắng noãn váy dài, linh lung tư thái, biểu lộ ra khá là quyến rũ động lòng người. Giờ phút này gương mặt xinh đẹp phía trên mang theo một tia tái nhợt, thần lực ba động cũng là từ từ giảm xuống. Chính là Chiêm Hân Di công chúa điện hạ, ngài đi trước đi. Chiêm Hân Di bên người hai tên chiêm tộc tổ thần ngũ biến cảnh giới võ giả quát khẽ nói. Những tạp chủng này quá đáng ghét. Công chúa, ngài đi trước, chúng ta lót đằng sau. Chúng ta có thể xảy ra chuyện, nhưng là ngài không thể. Ta không đi. Chiêm Hân Di giờ phút này cường ngạnh nói. Thân là chiêm tộc công chúa, lâm trận lùi bước. Ta coi như cái gì công chúa, hoặc là cùng chết, hoặc là cùng đi. Chiêm Hân Di trên mặt mang theo một vòng kiên định. Nghe đến lời này, chung quanh mười mấy người giờ phút này đều là thấy chết không sờn. Đại gia nghe ta mệnh lệnh, giết ra một đường máu, rời đi nơi đây. Hai người kia lập tức tay cầm thần binh, trực tiếp giết ra. Bỗng nhiên, sát phạt khí tức tại lúc này trùng kích ra tới. Hắc hắc. Vô chi. Mà cùng lúc đó, đối diện hai tên lính đội nam tử ánh mắt lộ ra trêu tức tiếu dung. Bốn người các ngươi làm thịt hai người kia. Một người trong đó làn da trắng nõn, nhích miệng cười nói, muốn giết ra ngoài, nằm mơ. Vâng bá bá bá. Tứ đạo tổ thần ngũ biến cảnh giới Bạch Long Câu nhất tộc chiến sĩ trực tiếp giết ra. Chiêm Huyền, Chiêm Hoa cẩn thận. A Chiêm Hân Di giờ phút này lập tức xung phong ra ngoài. Có thể là đột nhiên, hai thân ảnh lại là trực tiếp ngăn lại. Hắc hắc. Tiểu mỹ nữ, đi nơi nào? A đầu lính kia hai nam tử thân khí tức càng là cường đại, giờ phút này nhãn bên trong mang theo nịnh nọt tiếu dung. Lăn đi. Chiêm Hân Di trực tiếp nhất kiếm giết ra. Còn thật không chịu thua đâu. Hai người kia ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lập tức đồng thời giết ra. Nháy mắt, đám người giao thủ ra. Kia Bạch Long Câu nhất tộc rõ ràng nhân số chiếm cứ ưu thế. Tổ thần ngũ biến cảnh giới chiến sĩ chừng 6 người. Mà chiêm tộc cách này, dưới mắt chỉ còn lại Chiêm Hân Di, Chiêm Huyền cùng với Chiêm Hoa 3 người. 6-3 căn bản không có phần thắng. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết tại lúc này vang lên. Đột nhiên, kia Chiêm Hoa sắc mặt trắng nhợt. Một thanh trường thương trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn. Còn chưa ở nó phản ứng tới, nhất kiếm trực tiếp đánh tới. Vót ngang mà đến, đem hắn toàn bộ đầu trực tiếp gọt sạch. Chiêm Hoa, Chiêm Hoa một bên, Chiêm Huyền cùng với Chiêm Hân Di hai người sắc mặt triệt để biến. Tổ thần ngũ biến, cứ như vậy chết chênh lệch quá lớn. A giống nhau tổ thần ngũ biến cảnh giới, bọn hắn vốn cũng không phải là đối thủ. Lại thêm đối phương người đông thế mạnh, càng là thế yếu. Tiếp tục như vậy, tất cả mọi người sẽ chết tại nơi này. Chiêm Hân Di giờ phút này khóe mắt một vòng ngoan tuyệt chi sắc xuất hiện. Thánh Luân Mệnh Quyết quát khẽ một tiếng, nháy mắt nhớ tới. Đột nhiên, Chiêm Hân Di thể nội một cỗ cuồng bạo khí thế trực tiếp bộc phát ra. Nhận lấy cái chết khẽ kêu tiếng vang lên, trường kiếm giết ra. Phanh phanh. Lập tức, hai thân ảnh trực tiếp chôn vùi tại Chiêm Hân Di dưới trường kiếm. Đáng ghét. Dẫn đầu hai tên nam tử thấy cảnh này, giận không kềm được. Bạch Đồng Vũ, không cần lưu thủ Bạch Nguyên Phong, nữ nhân xinh đẹp như vậy giết, thực sự là đáng tiếc a. Là chúng ta tộc nhân mệnh trọng yếu, còn là nữ nhân trọng yếu, đương nhiên là tộc nhân. Hai người ngắn ngủi vài ba câu ở giữa, có thể là đã là vọt thẳng giết ra ngoài. Hai người giờ phút này thân ảnh một hóa, lập tức biến thành hai con thân thể đấy đà cao lớn tuấn mã. Con tuấn mã kia toàn thân tuyết trắng, một thân bộ lông màu trắng, trong gió phiêu đãng, một cỗ thuần khiết minh mông chính khí khuyết tán ra tới. U, V, Quy, Quy, Mơ, Chiêm Hân Di thấy cảnh này vẻ mặt nghiêm túc. Bạch Long Câu, cửu đẳng chủng tộc, có thể là tốc độ cực nhanh, mà lại công kích lăng lệ, không thuộc về loại kia khí nhổ như núi cường đại công kích, mà là nhẹ nhàng linh hoạt như lông vũ công kích. Khí thế bốc lên, hai đạo bạch mã thân ảnh trực tiếp thẳng hướng Chiêm Hân Di. Hoa Linh kiếm khiếu nhất kiếm rút ra, kiếm khí tung hoành, trường kiếm tại lúc này từ từ phóng thích ra. Khí tức cường đại, sóng sau cao hơn sóng trước, kiếm khí nhấp nhô ở giữa, làm người sợ hãi khí tức truyền vang ra. Là tả kiếm khí tiếng rít, quấn quanh lấy kia Bạch Đồng Vũ cùng Bạch Nguyên Phong thân thể. Tại lúc này trực tiếp cho nhau quấn quanh lấy, đem hai người chăm chú vây quanh. Chút năng lực ấy, nhưng vì khó không được hai người chúng ta, Bạch Đồng Vũ miệng nói tiếng người, cười nhạo một tiếng, trực tiếp một vó đạp xuống. Kia một móng trực tiếp ngưng tụ lại, nháy mắt mở rộng ra, hướng thẳng đến Chiêm Hân Di oanh kích mà đi. Oanh! Lập tức kiếm mang cùng dấu móng luôn chuyển tung hoành, đại địa dần dần run rẩy xuống tới. Phốc! Chiêm Hân Di giờ phút này sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra. Hắc hắc! Nói cho ngươi, cùng chúng ta Bạch Long Câu nhất tộc so sánh, nhân loại các ngươi quả thực là kém đáng thương. Bạch Đồng Vũ cười nhạo một tiếng, trong lời nói đều là lạnh lùng. Bạch Nguyên Phong, nữ nhân này, ta hiện tại có thể lưu lại một mạng đi. Bạch Đồng Vũ cười nhạo nói, nơi này thật vất vả trông thấy như vậy chính nữ nhân, ngươi không để ta ăn hai ngụm, nhưng là muốn nín chết ta a. Được Bạch Nguyên Phong giờ phút này gật đầu nói, ăn xong cho các huyên để hưởng thụ một chút. Những này ti tiện nhân loại, nên trả giá bọn hắn từ đại đại giới tốt. Hai người giờ phút này lại lần nữa hóa thành hình người. Thấy cảnh này Chiêm Hân Di sắc mặt thảm bạch. Muốn để ta khuất phục trừ phi là chết. Chiêm Hân Di giờ phút này nhãn bên trong một vòng sát cơ hiển hiện. Nếu không phải bọn gia hỏa này trước đó liên hợp lại thi triển cảm bẫy, bên người nàng chiêm tộc chiến sĩ cũng không có khả năng tổn thất nhiều như vậy, cũng không có khả năng hiện tại rơi xuống như thế thế yếu. Giống như mở miệng một tiếng nhân loại hèn hạ, trên thực tế hèn hạ nhất chính là bọn hắn. Chiêm Hân Di nhãn bên trong nổ hỏa lói lên, trường kiếm trong tay tại lúc này huyễn hóa ra từng đạo trường kiếm. Kia kiếm ảnh phô thiên cách địa tại lúc này vọt thẳng giết ra. Bạch Đồng Vũ cùng Bạch Nguyên Phong hai người không nghĩ tới Chiêm Hân Di đến một bước này, thế mà còn có thể thi triển ra bá đạo như vậy thần quyết. Lập tức sắc mặt xuất hiện một vẻ bối rối. Chạm một tiếng khẽ kêu rơi xuống, kiếm khí bài sơn đảo hải đồng dạng gào thét rơi xuống. Bảo vệ tốt chính mình, Bạch Đồng Vũ giờ phút này lập tức đối tộc nhân quát. Hết thảy Bạch Long Câu chiến sĩ giờ phút này tiến dai lui lại. Giúp Chiêm Hân Di giờ phút này một tiếng khẽ kêu, mang theo còn thừa mười mấy người, lập tức thân ảnh lói lên, vội vàng lao vùn vụt. Phúc phúc phúc. Trong chốc lát, những cái kia kiếm ảnh rơi xuống có thể là đột nhiên, mọi người nhất thời khẽ giật mình. Cái này là huyễn tượng. Bạch Nguyên Phong chỉ cảm thấy mình bị lừa gạt, lập tức sắc mặt đỏ lên. Đuổi theo cho ta, lão tử muốn tự tay làm thịt nữ nhân kia. Vô thượng thần đế 213 chương 2113. Kia bao lớn sát khí giờ này khắc này, Chiêm Hân Di sắc mặt cũng không dễ nhìn. Công chúa điện hạ, dạng này chạy trung quy là sẽ bị đuổi kịp. Ngài đi trước đi. Chiêm Huyền giờ phút này vội vàng nói. Muốn đi các ngươi đi trước. Chiêm Hân Di cường ngạnh nói. Thân là công chúa, nếu là vô pháp bảo vệ tốt tộc nhân của mình, ta làm cái này công chúa có ý nghĩa gì? Công chúa điện hạ, Chiêm Huyền giờ phút này nói năng có khí phách. Đừng nói Chiêm Hân Di quát. Các ngươi đi mau. Đừng để ta tranh thủ đến cơ hội. Lãng phí Vân Chiêm Huyền giờ phút này khẽ cắn môi. Mang theo bên người hơn 10 đạo thân ảnh. Lập tức xông ra. Chạy hôm nay. Các ngươi ai cũng đừng hòng chạy. Một đạo quát lạnh âm thanh. Tại lúc này vang lên. Lập tức. Mấy chục đạo thân ảnh. Đã là khu thân đánh tới. Cùng chúng ta Bạch Long Câu nhất tộc so tốc độ. Ta nghĩ ngươi đại khái đầu ấp nước vào đi. Bạch Đồng Vũ cùng Bạch Nguyên Phong hai người. Giờ phút này khu thân mà tới. Đáng chết Chiêm Hân Di không nghĩ tới. Hai gia hỏa này. Thế mà tốc độ nhanh như vậy cho ta toàn giết. Một tên cũng không để lại. Bạch Đồng Vũ giờ phút này sắc mặt khủng bố dữ tợn. Bảo hộ công chúa. Giết Chiêm Huyền giờ phút này cũng là mang trên mặt dữ tợn sát cơ. Đột nhiên, sát khí tràn ngập. Song phương lần nữa giao chiến, nhưng là bây giờ, lẫn nhau ở giữa, đúng là căn bản không còn một cái cấp độ. Chiêm Hân Di lấy một địch nhị, giờ phút này căn bản là không có cách ngăn cản. Tiểu mỹ nữ, lúc đầu chuẩn bị tha cho ngươi một mạng, nhưng là hiện tại, không cần thiết. Bạch Đồng Vũ giờ phút này, vừa sải bước ra. Một vó bước ra ở giữa. Toàn bộ thân thể sát khí. Tại lúc này. Triệt để khuyết tán. Chiêm Hân Di sắc mặt thảm bạch. Có thể là nàng biết. Mình không thể lui. Giết nháy mắt. Hai thân ảnh. Tại lúc này càn quét cùng một chỗ. Phanh. Mãnh liệt tiếng va chạm vang lên. Chiêm Hân Di thân thể rút lui. Sắc mặt càng là tái nhợt mấy phần. Trực tiếp Bạch Nguyên Phong giờ phút này. Vừa sải bước ra, từ Chiêm Hân Di sau lưng một móng xông ra. Cái này một móng Chiêm Hân Di muốn tránh cũng không được, chỉ có thể cứng rắn cản. Nhưng là Chiêm Hân Di hiểu thêm, chính mình trọi cứng đi xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là bây giờ, đã là không có đường lui. Bàn tay vung lên, sát khí tung hoành ở giữa, ầm ầm ở giữa, Chiêm Hân Di thấy chết không sờn. Hưu, mà ngay tại giờ phút này, hai thân ảnh muốn va nhau ở giữa, một đạo tiếng xé gió tại lúc này đột nhiên vang lên. Mặt đất trực tiếp trùng kích ra. Một đạo hắc ảnh phóng lên tận trời. Phanh, tạc tiếng vang lên quang mang bắn ra bốn phía ra, một đạo huyết hoa tại lúc này nở rộ ra. Trong chớp nhoáng này tràng diện yên lặng lại. Có thể là ngay sau đó, một đạo tiếng kêu thảm thiết tại lúc này vang lên. Bạch Nguyên Phong trực tiếp một tiếng hét thảm đánh vỡ bình tĩnh. Một tiếng này kêu thảm tại lúc này, lệnh người màng nhĩ phát run. Nguyên Phong rít lên một tiếng tại lúc này vang lên, Bạch Long Câu nhất tộc đám người tại lúc này đều là phát cuồng. Bạch Long Câu, cửu đẳng chủng tộc mà thôi. Tại nhân giới địa bàn làm càn. Còn quá non đi. Một đạo cười nhạt âm thanh. Giờ phút này vang lên. Bóng đen kia giờ phút này bắn ngược mà quay về, vững vàng rơi vào một thân ảnh trong tay, ngạo nghễ đứng sững. Mục Vân Chiêm Hân Di thấy cảnh này, nhãn bên trong xuất hiện một vòng kinh hỉ. Có thể là lập tức, lại là thần sắc hơi ảm đạm. Mục Vân xuất hiện ở đây, là trợ giúp nàng còn là. Muốn chết phải không? Một đạo quát lạnh âm thanh, giờ phút này vang lên. Bạch Đồng Vũ nhãn bên trong tùy ý sát cơ bộc phát ra. Cái này đáng chết nhân loại là ai dám phá hỏng hắn đại sự. Bạch Nguyên Phong giờ phút này sắc mặt thảm bạch. Một cước đứt gãy. Giờ phút này thân ảnh lăng lập hư không. Nhãn bên trong vẻ oán độc càng sâu. Kia bao lớn sát khí nhìn xem hai người. Mục Vân khóe miệng một vòng trêu tức xuất hiện. Cửu đẳng chủng tộc đám gia hỏa. Nhìn rất lợi hại. Có thể là. Ta nhìn cũng chính là loại này đức hạnh thôi. Bạch Tử Khánh chính là như vậy mở miệng ngậm miệng. Đem mình làm thiên vương lão tử. Cho nên ta mới làm thịt hắn. Lời này vừa nói ra. Bạch Đồng Vũ cùng Bạch Nguyên Phong hai người lập tức sắc mặt ngạc nhiên. Ngươi là Mục Vân, ngươi là Mục Vân. Hai người giờ phút này. Sắc mặt hãi nhiên. Quát khẽ một tiếng nhìn không được trách mắng âm thanh. Thấy cảnh này, hai người giờ phút này ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi đều là trở nên khẩn trương lên. Cho ta cùng tiến lên, giết hắn. Bạch Đồng Vũ đột nhiên quát. Bảo hộ thái tử điện hạ nháy mắt, mục tộc chiến sĩ, giờ phút này từng cái giết ra. Mục Vân lần nữa cười cười. lần này tới cửu không giới bên trong, chính là vì đem các ngươi dọn dẹp sạch sẽ. Hiện tại, xuất hiện ở trước mặt các ngươi, tự nhiên là không có gì cách khác nên nói. Trong tay Xích Linh, giờ phút này trực tiếp vung ra. Trong chốc lát thương mang lấp lóe, đâm ra một thương, Mục Vân toàn thân khí tức tại lúc này bộc phát ra. Thương mang phía dưới, Mục Vân thân ảnh, một làn sóng dũng động. Xông một thương xông ra. Xích Linh cùng Mục Vân có thể nói là tâm linh tương thông. Giờ này khắc này, riêng phần mình kết nối lấy lẫn nhau. Phanh, một đạo tiếng nổ tung tại lúc này vang lên. Thương mang ở giữa, lập tức tách ra từng đạo sắc bén công kích, phóng tới hai người. Hai người giờ phút này không thể không lui lại. Thấy cảnh này, còn dư đám người giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Mục Vân tổ thần ngũ biến cảnh giới, Mạnh Chiêm Hân Di giờ phút này càng là kinh ngạc. Gia hỏa này hiện tại thế mà đến tổ thần ngũ biến cảnh giới. Nàng yêu nguyên nhớ kỹ lúc trước Mục Vân chẳng qua là nhất phách thần hoàng cảnh giới. Kia thời điểm, tại chân vũ học viện bên trong, có thể nói là rất yếu. Đối với học viện đệ tử đến nói, đều là nhỏ bé một cái. Có thể là đã cách nhiều năm, hiện tại Mục Vân đã là cùng hắn đứng vững đến cùng một cảnh giới. Thậm chí bản thân thực lực siêu việt nàng. Mục tộc thái tử phong quang vô hạn trở về, hiện tại thực lực đạt được tăng lên cực lớn. Mà nàng chính là Chiêm tộc công chúa, tu luyện thánh luân mệnh quyết. Bản thân chính là hủy bỏ toàn bộ tu vi, bắt đầu lại từ đầu, tu hành đề thăng cảnh giới, tự nhiên là nhanh chóng vô cùng. Có thể là hiện tại Mục Vân lại là vượt qua nàng. Gia hỏa này thật là khủng bố a. Chiêm công chúa Mục Viễn Thanh giờ phút này đột nhiên xuất hiện, nhích miệng cười một tiếng. Ta Vân Thúc soái a, có phải là thích ta Vân Thúc rồi, bất quá ngươi cũng không có hí. Dứt bỏ Mục tộc cùng Chiêm tộc ăn oán không nói, ta có thể là có chín cái thầm thầm. Ngươi! Chiêm Hân Di sắc mặt một tia đỏ ửng xuất hiện. Quát! Mục Viễn Thanh, ngươi thật đúng là cùng ngoại giới truyền ngôn đồng dạng, lời nói thật nhiều. Thật sao? Mục Viễn Thanh cười nói. Đã không phải, vậy ngươi thế nào còn thất thần a? Ngươi không thấy được ta Mục tộc chiến sĩ đang liều tử chiến đấu sao? Biết Chiêm Hân Di không cao hứng, hừ một tiếng, vọt thẳng giết ra ngoài. Cùng một thời gian, Mục Vân cùng Bạch Đồng Vũ cùng Bạch Nguyên Phong hai người giao thủ. Xích Linh giờ này khắc này, cùng hắn tâm linh phối hợp, càng thêm hoàn mỹ. Lúc này Bạch Nguyên Phong cùng Bạch Đồng Vũ hai người đều là cảm giác được mười phần cường hoành áp lực úp mặt mà tới. Bực này áp lực có thể hai người bọn họ gặp phải uy hiếp cực lớn. Rút đi! Bạch Nguyên Phong giờ phút này tức giận nói. Bạch Tử Khánh đều bị hắn giết, chúng ta hai người không phải là đối thủ. Tốt! Bạch Đồng Vũ giờ phút này cũng là mở miệng đáp. Muốn chạy nhìn xem hai người muốn chạy, Mục Vân tự nhiên là sẽ không cho phép. Bàn tay vung lên, từng đạo sát khí ngưng tụ ra. Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng tại lúc này dần dần ngưng tụ. Khốn thiên tỏa ấm hai đạo xích sắt, giờ phút này trống rỗng xuất hiện, trói buộc hướng Bạch Đồng Vũ cùng Bạch Nguyên Phong hai người. Rầm rầm thanh âm phô thiên cách địa vang lên. Giờ phút này hai người thân ảnh bị quấn quanh, bất ngờ ở giữa phát hiện thế mà là không có chút nào phản kháng tính. Tại sao có thể như vậy? Hai người triệt để mộng, đánh không lại thế mà chạy không thoát. Ta nói lần này tới đến cửu không giới chính là vì làm thịt các ngươi. Bàn tay vung ra, xích sắt tại lúc này trực tiếp quấn quanh lấy, hướng về thu lại. Phanh! Kia Bạch Nguyên Phong thân thể trực tiếp bị Mục Vân một trường vỗ về. Sát na, toàn bộ thân thể tại lúc này nháy mắt hấp thụ được một cỗ cường hoành thôn phệ khí tức tại lúc này xuất hiện. Bạch Nguyên Phong sắc mặt thảm bạch, thân thể run rẩy. Ngươi, ta cái gì nhận lấy cái chết? Chính là Mục Vân một trường vỗ ra, răng rắc một tiếng, Bạch Nguyên Phong thân thể tại lúc này triệt để mất đi sức sống. Mà đổi thành một bên, Bạch Đồng Vũ sớm đã là dọa sợ. Đừng giết ta. Đừng giết ta. Ta nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa không cần. Mục Vân khua tay nói. Làm tỏa kỵ của ta. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Xích sắt phúc phúc phúc phúc. Đem Bạch Đồng Vũ thân ảnh xuyên qua. Mục Vân giờ phút này. Tự nhiên là không chút khách khí. Trực tiếp đem trong cơ thể hai người khí tức. Từng đạo nuốt trường vào đến bên trong thân thể của mình. Hùng hồn tinh khiết lực lượng, làm cấp dưỡng, lần nữa có thể Mục Vân cảm giác thân thể của mình đề thăng. Thư sướng thuần khiết Mục Vân ánh mắt nhất chuyển. Nhìn về phía mặt khác còn lại hai tên tổ thần ngũ biến. Liếm môi một cái. Trực tiếp giết ra. Đi qua nửa ngày giao chiến, Bạch Long Câu nhất tộc đám người chỉ là chạy mất mấy cái. Những người khác, giờ phút này toàn bộ bị chém giết. Mục tộc cùng chiêm tộc chiến sĩ liên hợp lại. Số lượng chiếm cứ nhất định ưu thế. Lại thêm Mục Vân xuất thủ. Một tên tổ thần ngũ biến cố máy giết chóc. Uy hiếp thực sự là quá lớn. Đa tạ Thảo Nguyên phía trên. Chiêm Hân Di vuốt vuốt trên trán sợi tóc. Nhìn xem Mục Vân. Mang theo ngượng ngùng nói. Không cần Mục Vân không ti không lên tiếng. Không có gì biểu lộ. Nói. Lần này tình huống khác biệt. Chúng ta thập tộc nhất định là liên hợp. Đối phó ngoại tộc xâm lấn. Cũng coi là minh hữu. Ngươi gặp nạn. Ta hỗ trợ cũng là phải. Chiêm Hân Di không khó nghe ra Mục Vân trong lời nói tránh xa người ngàn dặm. Mà lại. Ngươi cô ở bên cạnh ta. Coi như không phải lần này liên hợp. Ta cũng sẽ không đối ngươi thấy chết không cứu. Chiêm Hân Di sắc mặt ảm đạm. Cũng bởi vì cô nàng sao. Mục Vân nhìn về phía Chiêm Hân Di. Lần nữa nói. Nơi đây rất là nguy hiểm. Ngươi chiêm tộc chiến sĩ đâu chỉ còn lại nhiều người như vậy. Chiêm Hân Di giờ phút này khổ sở nói. Mục Vân lông mày nhíu lên. Hắn vốn cho rằng. Mục tộc chiến sĩ tử thương đã là rất thảm trọng. Có thể là không nghĩ tới. Chiêm tộc chiến sĩ. Thế mà tử thương càng thêm nghiêm trọng. Tuy nói chúng ta tổn thất nặng nề. Có thể là kia xâm lấn đến thất đại cửu đằng chủng tộc. Cũng là 10 phần thảm trọng. Hiện tại. Vẫn tồn tại phản kháng lực lượng. Chính là cửu vĩ miêu nhất tộc. Song dực ngân sư nhất tộc. Thực thi thú nhất tộc cùng với long tê tộc. Chiêm Hân Di nghiêm túc phân tích nói. Đối phó bọn hắn. Từng cách đánh tan. Ta xem là không có khả năng. Lời này vừa nói ra. Mục Vân cũng là gật đầu đồng ý. Đối phó liên hợp lại bọn hắn đúng là rất không có khả năng. Tứ phương liên hợp lại, hiện tại chỉ sợ ít nói còn có mấy trăm người tại. Mà thập đại cổ tộc tổng lại, không biết còn có hay không 500 người. Không thể không nói tổn thất này quá nghiêm trọng. Vô thượng thần đế 213 chương 2114 vị nào điện hạ đã như vậy. Ngươi trước cùng chúng ta cùng một chỗ đi. Mục Vân mở miệng nói. Chúng ta hai tộc liên hợp. Cuối cùng là có thể gia tăng một ít thực lực. Nếu là thật sự gặp được bọn hắn. Cũng có thể quần nhau u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chiêm Hân Di minh bạch. Bên cạnh mình mười mấy người này. Thực sự là không đáng chú ý. Huống hồ nàng mang thương tại thân. Vạn nhất gặp được cái nào ngoại tộc đoàn thể chỉ sợ liền muốn toàn quân bị diệt. Hai đội nhân mã giờ phút này toàn bộ xuống tới, không sai biệt lắm sấp xỉ 100 người. Cái này một cỗ lực lượng. Tại cái này cửu không giới bên trong. Trừ phi là xui xẻo gặp được hai đại ngoại tộc liên hợp. Nếu không, khó gặp địch thủ. Trên đường đi, mục tộc chiến sĩ cũng không có cái gì tốt sắc mặt cho chiêm tộc người nhìn. Nếu không phải Mục Vân tại, chỉ sợ bọn họ căn bản không thèm để ý bọn gia hỏa này. Năm đó cửu tộc phạt mục. Mục tộc có thể nói là tổn thất nặng nề. Không ít tộc nhân mất đi người nhà bằng hữu. Trong lúc này, có thể là cũng có chiêm tộc phần. Cái này một cỗ cừu hận cũng không phải nói xóa đi, liền có thể xóa đi. Mọi người tại đây, đều là mục tộc từng cái cảnh giới thực lực đỉnh tiêm chiến sĩ. Năm đó nhất chiến, đều là tham dự trong đó, càng có thể trải nghiệm loại kia lòng tuyệt vọng thái. Thế nhưng chính là bởi vì điểm này, bọn hắn đối trước mắt thái tử càng thêm tôn sùng, cho nên mới không có nháo sự. Giờ phút này đại bộ đội tại một ngọn núi dưới chân nghỉ ngơi. Chiêm Hân Di giờ phút này sắc mặt hơi tái nhợt. Chiêm Huyền cẩn thận nhìn xem bốn phía. Thấp giọng nói. Công chúa Điện Hạ. Ngày không có sao chứ không sao cả. Chiêm Hân Di thở ra một hơi. Nuốt vào một ít thần đan. Nàng hiện tại đúng là cảm thụ đã khá nhiều. Bọn gia hỏa này. Biết chúng ta ánh mắt. Rất không thân thiện. Công chúa. Không phải vậy chúng ta thoát ly bọn họ. Tìm một chỗ nương thân a nghe đến lời này. Chiêm Hân Di lắc đầu. Ta tùy thời tổ thần ngũ biến cảnh giới. Lần này bị ám toán. Mới không phải kia Bạch Đồng Vũ, Bạch Nguyên Phong đối thủ. Có thể là coi như không phải ám toán. Ta đối mặt bọn hắn hai người. Cũng căn bản không phải là đối thủ. Nhiều nhất ngang hàng. Nhưng là ngươi nhìn Mục Vân. Dùng sức một mình chém giết hai người, ngược lại là nhìn rất nhẹ nhàng. Những tên kia cường đại. Ngươi ta đều là kiến thức đến. Mục Vân thực lực. Không khó tưởng tượng. Đến cùng kinh khủng bực nào. Tiến đến trước đó. Hắn có thể chỉ là tổ thần nhị biến a. Chúng ta nếu là rời đi bọn hắn mục tục. Chỉ sợ mười mấy người này. Cuối cùng cũng là hội triệt để mệnh tang những cái kia ngoại tộc nhân thủ bên trong. Chiêm Hân Di giờ phút này trên trán đều là sầu bi chi sắc. Nàng cũng không nghĩ tới lần này ngoại tộc thế mà là thực lực kinh khủng như vậy. Cùng cảnh giới phía dưới. Bọn hắn chiêm tộc chiến sĩ tinh nhuệ. Chí ít hai cái mới có thể cuốn lấy một cái ngoại tộc chiến sĩ. Mà lại. Căn bản là không có cách chém giết. Có thể là đối với Mục Vân, nàng càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng được. Theo nàng biết rõ. Mục Vân bất quá là tổ thần nhị biến cảnh giới. Lần nữa gặp mặt. Hiện tại thế mà là tổ thần ngũ biến cảnh giới rồi nàng cũng không biết. Tiến nhập nơi đây trước đó. Mục Vân đã là đến tổ thần tứ biến cảnh giới. Giờ này khắc này. Mục Động Thiên. Mục Vân Hải hai người. Đứng vững tại Mục Vân bên cạnh thân. Giống như hai cây đỉnh hải thần châm. Lù lù bất động. Mục Viễn Thanh, Mục Viễn Phong cùng Tuyết Trục Ảnh ba người. Ngồi tại Mục Vân bên người. Vân Thúc. Kia Chiêm Hân Di dáng dấp không tệ. Bằng không. Thu làm ta thầm thầm a Mục Viễn Thanh cười hắc hắc nói. Dạng này mới gọi thập toàn thập mỹ a tiểu tử ngươi. Ngậm miệng Mục Viễn Phong nhìn không được nói. Kia Chiêm Hân Di lại đẹp. Cửu vị thầm thầm nàng hơn được sao Vân Thúc tầm mắt cao như vậy. Thế nào vừa ý cũng thế. Cũng là hai người ngồi xuống đến. Lại là miệng không có đem môn. Huyên Thuyên bắt đầu giảng thuật lên. Bá bá bá tiếng xé gió. Hay không thời gian vang lên. Mấy thân ảnh tại lúc này xuất hiện tại đội ngũ bên trong. Điện hạ cầm đầu một tên thanh niên. Giờ phút này chắp tay. Thở hổn hển nói. Thăm dò tin tức. Hiện tại. Tứ đại chủng tộc lính đội nhóm. Đều là tụ tập lại. Tựa hồ chuẩn bị liên hợp lại. Xem ra chúng ta trước đó giết kia Bạch Tử Khánh. Viên cương đám người bọn gia hỏa này đã là bắt đầu e ngại. Có biết bọn hắn người ở chỗ nào Mục Vân dò hỏi. Không biết. Những người kia vị trí. Cũng không xác định. Giữa lẫn nhau. Lui tới đều là hành tung điệu thấp. Cũng không giống lúc trước như vậy trương dương. Mà lại. Không chỉ có như thế. Huyết tộc bên kia. Huyết triển cùng huyết trình hai tên gia hỏa. Cũng giết không ít thất đại chủng tộc tộc nhân. Còn có vương tộc vương trạch đông. Tên kia nghe nói là vương tộc thái tử vương tử hào đệ đệ. Tổ thần ngũ biến. Thực lực cũng rất khủng bố. Lời này vừa nói ra, Mục Vân gật gật đầu. Xem ra. Hiện tại các đại tộc ở giữa. Còn là xuất hiện mấy cái nhân vật hung áp. Có thể làm cho thất tộc chiến sĩ đều chịu đau khổ. Chỉ là không biết bọn gia hỏa này có thể hay không gặp được hắn thời điểm càng thêm lợi hại. Có lẽ mấy tên này. Nhìn thấy hắn cũng sẽ không lưu thủ đi. Mục Vân nhìn xem bốn phía. Nói đem còn thừa tứ tộc lính đội nhóm xử lý. Những người khác không đáng để lo. Ta hiện tại lo lắng hơn. Ngược lại là cao duy không gian vấn đề. Tuy nói thấp duy không gian những người này là phụ trách tiếp ứng. Có thể là. Nếu là cao duy không gian thất bại. bọn hắn chính là đến không. Cho nên trọng yếu nhất còn là ngăn cản Cao Duy không gian những tên kia. Mục Vân bình tĩnh nói. Nhưng là Cao Duy không gian bên trong, trừ huyết tộc thái tử Huyết Kiêu cùng vương tộc thái tử Vương Tử Hào không đến, mấy vị khác đều là đến. Dùng bọn hắn thủ đoạn chỉ sợ sẽ không bỏ qua cho chúng ta mục tộc người. Lời này vừa nói ra, mấy người cũng là rất là đồng ý. Có thể là Vân Thúc Mục Viễn Thanh giờ phút này đột nhiên chen miệng nói, liền xem như dạng này, ngài đi cũng cải biến không kết thúc mặt a. Lời này vừa nói ra, Tuyết Trục Ảnh cùng Mục Viễn Phong hai người đều là sắc mặt cổ quái nhìn xem Mục Viễn Thanh. Gia hỏa này không biết nói chuyện cũng không cần nói chuyện. Ta đúng là vô pháp cải biến giải quyết, nhưng là nếu là có thể đến tổ thần lục biến cảnh giới, chí ít. Mục Vân ánh mắt lóe lên, hàn quang trôi qua. Chí ít đối mặt Chu tộc Chu Sâm cùng Dương tộc Dương Vũ hai vị thái tử, hắn có nắm chắc làm thịt hai người kia. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là cửu đại cổ tộc đối mục tộc có ý tưởng. Bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không chủ động khiêu khích. Dù sao, lần này việc quan hệ nhân giới tồn vong, hắn cũng không muốn gây phiền toái. Vậy chúng ta bây giờ làm thế nào? Tuyết Trục Ảnh mở miệng hỏi. Đối với Mục Vân, hắn có gần như điên cuồng sùng bái. Giờ này khắc này, Mục Vân hết thảy lời nói trong mắt hắn đều là giống như thánh chỉ đồng dạng thần thánh. Làm sao bây giờ? Tự nhiên là tìm người. Mục Vân đứng dậy cười nói, những tên kia có thể là nên trả giá, bọn hắn hẳn là trả ra đại giới. Long Khai Phong, Thi Thần, Trình Phó, Miêu Chiêm Dư, bốn người này chết một lần, kia tứ tộc chiến sĩ rắn mất đầu cũng liền không đáng để lo. Tốt u, v, quy, quy, mơ, mấy người giờ phút này hiện tại lòng tin tràn đầy. Dù sao Mục Vân cũng là tổ thần ngũ biến cảnh giới, bây giờ đối phó những cái kia cùng là tổ thần ngũ biến cảnh giới đối thủ, có thể là cũng không khó khăn. Có hắn tại, trong lòng mọi người cũng là mười phần yên ổn. Đứng dậy, Mục Vân đến Chiêm Hân Di đám người thân trước. Chiêm công chúa, Mục Vân khẽ cười nói, tu dưỡng như thế nào, đại khái không việc gì. Chiêm Hân Di cười nhạt một tiếng, trên dung nhan một tia tái nhợt, còn là không thể ẩn tàng. Chiêm công chúa tu vi để thăng nhanh chóng, xem ra thánh luôn mệnh quyết quả nhiên khủng bố, khó trách có thể làm cho Chiêm công chúa lúc trước tự phế tu vi một lần nữa để thăng lại nhanh, cũng không sánh bằng Mục thái tử. Chiêm Hân Di cười khổ nói, ngươi bây giờ tu vi có thể là đến tổ thần ngũ biến cảnh giới, ta dù giống như ngươi, có thể là thực lực lại là chênh lệch rất xa. Đối với cái này, Mục Vân báo một trong cười. Đã như vậy, chúng ta chuẩn bị lên đường đi. Mục Vân lần nữa nói, ngươi cũng biết, nếu là không giải quyết những tên kia, chúng ta tại địa phương này chỉ sợ một ngày đều không phải an toàn. Mà lại vạn nhất Cao Duy không gian những tên kia mở ra tiết điểm, đem cửu không giới triệt để dứt bỏ, nhân giới thông đạo mở ra, kia liền thật sự là nhân tộc nguy cơ. Mục Vân giờ phút này ngôn ngữ thành khẩn. Tốt, Chiêm Hân Di lập tức gọi những người khác. Mà cùng lúc đó, đám người lúc này cũng là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Mục tộc tại Mục Vân mệnh lệnh dưới tự nhiên là sẽ không nói nhiều. Chiêm tộc đệ tử nhân số ít, giờ phút này cũng không dám nói nhiều. Hai đội gần trăm người tại Chiêm Hân Di cùng Mục Vân dẫn đầu hạ lần nữa xuất phát. Chỉ bất quá, cùng ban đầu bất đồng, lần này không còn là thất đại chủng tộc vội vàng điều tra giết thập đại cổ tộc người, mà là bọn hắn vội vàng đi làm thịt những tên kia. Lần này Mục tộc, Chiêm tộc tổn thất đều là cực lớn. Có thể là cũng lấy được hiệu quả, thất đại chủng tộc tổn thất lớn hơn. Liên tục thời gian nửa tháng, gần trăm người tại không ngừng tìm, có thể là vẫn ý như là không thu hoạch được gì. Mà cái này nhất thiên, đám người nghỉ ngơi ở giữa, mấy thân ảnh nhanh chóng lao vùn vụt tới. Các ngươi là triệu tộc người? Nhìn thấy những người kia, Chiêm Hân Di đứng dậy. Chiêm công chúa nhìn thấy Chiêm Hân Di, kia cầm đầu một tên thanh niên vội vàng nói, Chiêm công chúa, nhìn thấy ngài quá hảo. Nhanh đi cứu cứu điện hạ nhà ta đi nhà ngươi điện hạ. Chiêm Hân Di khẽ giật mình. Nói. Vị nào điện hạ còn có thể là vị nào? Triệu Nham Minh thái tử điện hạ à, thanh niên kia thần sắc bối rối. Nói. Lại không đi. Liền muộn. Triệu Nham Minh Mục Vân sắc mặt không thay đổi. Có thể là nội tâm lại là phiên vân phúc vũ. Năm đó. Triệu Nham Minh nói muốn rời khỏi. Đi tới một chỗ. Chỗ kia tựa hồ tên là Tu La Sơn. Tựa hồ liên lụy đến triệu tộc lão tổ ngày xưa lưu lại một đạo truyền thừa chi địa. Từ đó về sau, Mục Vân chính là không có gặp lại Triệu Nham Minh. Nói hưu nói vượn. Chiêm Hân Di giờ phút này lại là gương mặt xinh đẹp phát lạnh. Nói. Nhà ngươi thái tử. Biến mất vạn năm. Ngươi lại phát hiện đang cùng ta giảng. Hắn tại cửa không giới bên trong. Còn gặp phải nguy hiểm. Chiêm công chúa. Tiểu nhân mấy cái lá gan dám lừa gạt ngài a. Thật a, thanh niên kia giờ phút này gấp chết rồi. Hắn nói là thật sự. Mục Vân giờ phút này đi ra. Bình tĩnh nói. Triệu Nham Minh. Chính là ở đây. Cách chúng ta cũng không xa. Ồ, Chiêm Hân Di giờ phút này gật gật đầu. Nhìn phía sau đám người. Nói. Theo ta đi. Chiêm tộc cùng triệu tộc. Quan hệ từ trước vô cùng tốt. Tuy nói không biết Triệu Nham Minh làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại cửa không giới bên trong. Nhưng là lần này gặp nạn. Nàng tự nhiên là không thể ngồi thì mặc kệ. Mục Vân giờ phút này đứng tại chỗ. Thúc. Chúng ta đây đi xem một chút. Mục Vân giờ phút này bình tĩnh nói. Bất kể như thế nào. Triệu Nham Minh không thể chết. Triệu Nham Minh. Chính là triệu tộc thái tử. Tự nguyện dâng ra hồn phách của mình ấm ký. Giao phó cho hắn. Tương lai. Triệu Nham Minh nếu là thành vì triệu tộc thái tử. Kia triệu tộc. Chí ít tại mục tộc cùng huyết tộc. Vương tộc giao chiến thời điểm. Sẽ không xuất thủ. Vô thượng thần đế 213 chương 2115 gặp lại Triệu Nham Minh gia hỏa này nếu là chết rồi. Kia với hắn mà nói. Chính là một chuyện khó. Dứt bỏ điểm này không nói, hắn cùng Triệu Nham Minh cũng là tiền nhiệm cùng chung hoạn nạn. Tại không biết hắn chính là triệu tộc thái tử thời điểm, hai người cũng coi là bằng hữu. Cho nên lần này khẳng định là muốn cứu đến oanh. Hai đội nhân mã còn chưa tới, phía trước từng đạo tiếng bạo liệt tại lúc này đột nhiên vang lên. Phía trước đại địa phía trên từng đạo tiếng oanh minh vang lên ở giữa, đám người giờ phút này đều là thần sắc rung động. Bực này giao phong chỉ sợ song phương đã là sử xuất sát chiêu. Phá xít lên một tiếng. Tại lúc này đột nhiên vang lên. Chỉ thấy phía trước bên ngoài mấy dặm. Điện mang lói lên. Một thân ảnh. Lui nhanh bắn ra. Phương hướng. Chính là Mục Vân đám người cách này. Điện hạ cẩn thận. Điện hạ cẩn thận. Mục Động Thiên cùng Mục Vân Hải hai người. Giờ phút này đã là xung phong ra ngoài. Có thể là một thân ảnh nhanh hơn bọn họ. Chính là Mục Vân. Mục Vân giờ phút này. Bàn tay vung lên. Một đạo quang mang. Từ từ xuất hiện. Khốn thiên tỏa ấm. Giờ phút này lôi ra một đạo xích sắt. Đem kia một thân ảnh. Vững vàng tiếp xuống. Người kia một thân thanh sắc trường sam. Râu tóc bay trương. Sắc mặt một vòng huyết hồng xuất hiện. Mang theo thảm đạm hương vị. Chính là đã lâu không gặp Triệu Nham Minh. Mục thái tử Triệu Nham Minh nhìn thấy Mục Vân, lập tức xứng sờ. Triệu Nham Minh, hồi lâu. Không thấy Mục Vân cười nhạt một tiếng. Giờ phút này Triệu Nham Minh nhìn xem Mục Vân cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn có thể cảm giác được Mục Vân thân dâng lên đáng xuất khí tức mãnh liệt. Kia là một cỗ điên cuồng khí tức. Cho người ta một loại cùng cường hoành nghiền ép cảm giác. Hắn càng hiểu chính mình những năm này cảnh giới đột nhiên tăng mạnh chính là bởi vì Mục Vân. Hiện nay, hắn đến tổ thần tam biến cảnh giới. Kia Mục Vân, ít nhất là tổ thần tứ biến. Thậm chí khả năng càng mạnh. Không có sao chứ. Mục Vân cười nói. Đa tạ Mục Điện Hạ. Ta không sao. Ủa. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Phía trước là ai người? Còn là thú. Triệu Nham Minh ánh mắt lói lên. Tức giận nói. Người lời này vừa nói ra, Mục Vân khóe miệng một vòng tiếu dung hiển hiện. Người a, quả nhiên, lòng người khó dò. Từ từ ở giữa, Mục Vân bàn tay nhẹ nhàng vung vẩy, mấy thân ảnh vọt thẳng ra. Mà cùng lúc đó, đối diện lại là bá bá bá mấy thân ảnh đánh tới. Ai kia cầm đầu một thân ảnh, khí tức cường thịnh, thân nhiễm lấy tiên huyết, một bộ hung tướng. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nhìn thấy đối diện người, người kia đột nhiên cười nói: ta tưởng rằng ai? Nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Mục tộc thái tử A Mộ Dung Uyên. Nhìn người nọ, Triệu Nham Minh sắc mặt lạnh lùng. Triệu Nham Minh: hắc hắc, nghĩ không ra ngươi cũng có hôm nay à. Đường đường Triệu tộc thái tử, ta nhớ được ngươi vạn năm trước chính là tổ thần thất biến cảnh giới, có thể là không nghĩ tới biến mất vạn năm, cảnh giới hạ xuống đến tổ thần tam biến. Mộ Dung Uyên nhích miệng cười nhạo nói: nhưng là mạng ngươi không tốt, nhân gia Mục tộc thái tử mặc dù phế, có thể là có một cái thương hắn yêu hắn phụ thân, có một cái hào lão tử, không ai tranh đoạt thái tử chi vị. Nhưng là ngươi Triệu Nham Minh liền không giống, ngươi biến mất vạn năm, ngươi kia ba vị huyên đệ hiện tại cũng là tổ thần thất biến. Tiểu tử ngươi muốn lần nữa làm về Triệu tộc thái tử chi vị, có thể là khó như lên trời. Mộ Dung Uyên khóe mắt mang theo một vòng cười nhạo, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Mục Vân. Mộ Dung Uyên lần nữa nói: đường đường ngày xưa thần mệnh bảng đỉnh Mục tộc thái tử, liền cửu đại cổ tộc tộc trưởng đều kiêng kỵ nhân vật, hiện tại lại là luôn lạc tới cùng chúng ta đến cửu không giới bên trong, xuất sinh nhập tử, ngươi cũng đủ thảm. Các ngươi hai cái thái tử cũng là ta Mộ Dung Uyên nhìn thấy thê thảm nhất thái tử. Làm càn nói hưu nói vượn, Mục Động Thiên cùng Mục Vân Hải hai người giờ phút này làm sao lại chịu đựng nhà mình điện hạ bị người khác dạng này chỉ trỏ. Đều là quát khẽ một tiếng, lập tức xếp ra. Sinh khí a, thật sự là khôi hài. Mộ Dung Uyên cười nhạo một tiếng, lập tức lật bàn tay một cái, một đạo bàng bạc thủy khí tại lúc này tăng vọt, trống giống một đạo rắn nước trực tiếp xuyên qua mà ra, quật hướng Mục Vân Hải cùng Mục Động Thiên hai người. Ầm ầm, tam đạo thân ảnh va nhau, lập tức phát ra điếc tai tiếng oanh minh. Mục huyên, ngài hiện tại không nói trước những này. Mục Vân thấp giọng nói: ngươi những năm này xem ra qua không tốt lắm a. Ha ha, Triệu Nham Minh cười khổ nói: từ lần trước biệt ly, ta đến Tu La Sơn về sau bế quan một đoạn thời gian rất dài, về sau khó khăn lắm đến tổ thần cảnh giới mới trở lại Triệu tộc. Có thể là hôm nay Triệu tộc đã là không giống trước kia. Triệu Nham Minh nhãn bên trong mang theo một vòng cười khổ. Mộ Dung Uyên vừa rồi nói cũng đúng là không sai, hắn không bằng Mục Vân, Mục Thanh Vũ đến giờ này ngày này mới thôi, chỉ có Mục Vân một đứa con trai. Có thể là phụ thân hắn lại là bốn cái nhi tử, mà lại ba vị huyên đệ tại hắn biến mất vạn năm thời gian bên trong tu vi đề cao, hiện tại đều là tổ thần thất biến cảnh giới. Trở lại Triệu tộc bên trong, hắn hiện tại tin tức thậm chí ngoại giới cũng không biết. Hắn cũng minh bạch phụ thân là tại bảo vệ hắn. Hiện tại Triệu tộc bên trong nghĩ ủng lập ta tiếp tục bổ nhiệm thái tử, đại khái là một phần tư không đến. Còn dư thì là ta kia ba vị hảo huyên để tranh đoạt đi qua. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao ta rời đi Triệu tộc thời gian quá lâu. Lời này vừa nói ra, Mục Vân cũng là nhẹ gật đầu. Triệu Nham Minh nói không sai, hắn rời đi thời gian quá lâu. Mục Vân cũng minh bạch chính mình trở lại Mục tộc thời điểm nhìn thấy vui vẻ phồn vinh cũng bất quá là mặt ngoài. Mục tộc bên trong tất nhiên là có người không phục hắn. Có thể là cố lực lượng này chỉ sợ cực lớn một bộ phận bị cha mình và mấy vị thúc thúc cho áp xuống tới. Dù sao, phụ thân cùng ba vị thúc thúc lẫn nhau ở giữa đoàn kết nhất trí. Mà phụ thân để hắn đến Vô Nhai Chi Hải còn dư hải vực xử lý linh xà đảo sự tình, cũng là một loại để hắn chứng minh chính mình thời khắc. Loại này chứng minh không phải nhìn bản thân thực lực càng nhiều, là chú trọng bên người lực lượng. Tuy nói hắn lúc trước chỉ là tổ thần nhất biến cảnh giới, có thể là thân biên vân cánh vệ đội, trung thành cảnh cảnh, huyền thiên sĩ trở về, uy lực cường thịnh. Lại thêm mấy vị thê tử thanh danh những này, dù không phải chính hắn bản thân thực lực, có thể là lại là thuộc về hắn lực lượng. Mục tộc bên trong loại người nhìn thấy điểm này cũng nên minh bạch, vị này mục tộc thái tử dù không có năm đó thực lực, nhưng lại là nắm giữ năm đó nhân vọng. Mà đồng thời hắn từ tổ thần nhất biến tăng lên tới tổ thần tứ biến, tại mục tộc bên trong cũng là gây nên sóng to gió lớn. Mục tộc đám người minh bạch, vị này thái tử chỉ cần cho hắn thời gian, chính là hội trở lại năm đó đỉnh phong. Từng bước đi tới, không thể không nói, cũng là tái tạo uy áp. Ngươi yên tâm, là ngươi, chính là của ngươi. Mục Vân gật đầu nói. Nói như vậy, phụ thân ngươi thái độ đâu? Nguyên bản phụ thân ta đối ta cũng là thuộc về lập lờ nước đôi. Có thể là gần đây 200 năm đến, ta từ tổ thần nhất biến đến tam biến, lại là để phụ thân quyết định tiếp tục để ta làm thái tử. Kỳ thật nói cho cùng, đây là muốn cảm tạ ngươi. Triệu Nham Minh cười nói, ngươi kia sinh tử ám ấm quá cường đại. Lúc trước ta nghe được tin tức của ngươi, đem vô nhai chi hải tứ đại hải vực bao quát, có thể tứ đại yêu vương, ba vị thuận theo, một vị chém giết. Ta liền biết, ngươi khẳng định là dựa vào sinh tử ám ấm. Triệu Nham Minh không thể không bội phục. Mục Vân sinh tử ám ấm quả thực là khó giải. Ngoại giới chỉ sợ nằm mơ cũng đoán không được. Vì cái gì Mục Vân có thể đem tứ đại hải vực như thế nhanh chóng thời gian một mực giữ tại trong tay mình. Hảo, ôn chuyện, ngày sau có cơ hội nói. Bọn gia hỏa này vẫn là muốn giải quyết. Mục Vân nhéo nhéo ngón tay, cười nói, ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút bọn hắn đến cùng nơi nào đến mặt, như vậy không kiêng nể gì cả. Rầm rầm rầm. Giờ này khắc này, phía trước giao chiến ở vào gay cấn. Chiêm Hân Di giờ phút này xuất thủ, đối mặt đối thủ chính là hám tộc hám Đoạn Phong. Người này cũng là tổ thần ngũ biến cảnh giới, thực lực không tầm thường. Mà đổi thành một người, giờ phút này lại là nhìn xem hết thảy, tuyệt không gấp gáp xuất thủ. Thạch Đỉnh Hồng Triệu Nham Minh nhìn xem người kia, thấp giọng nói, cái này Thạch Đỉnh Hồng tại thạch tộc bên trong là gần nhất trăm năm bên trong quật khởi tổ thần ngũ biến cảnh giới, khủng bố gấp Mục Vân. Giờ phút này ánh mắt coi trọng kia Thạch Đỉnh Hồng, một thân thiết giáp, thân ảnh nhìn hơi có vẻ mảnh mai, có thể là toàn bộ người lại là cho người một loại liệp ưng đồng dạng sắc bén cảm giác. Kia một đôi tròng mắt mang theo lệnh người rung động khí tức. Gia hỏa này tại thạch tộc bên trong thanh danh cực lớn, mà lại thạch tộc thái tử Thạch Thư Hoàn rất coi trọng người này, cho nên lần này phái người mang theo. Triệu Nham Minh lần nữa nói, truyền ngôn nguyên bản thạch tộc bên trong Thạch Thư Hoàn bên người một vị tổ thần lục biến tâm phúc đắc tội gia hỏa này. Gia hỏa này trực tiếp dùng tổ thần tứ biến đem người kia đánh cho gần chết. Cũng chính vì vậy, Thạch Thư Hoàn mới coi trọng như vậy gia hỏa này. Tổ thần tứ biến đem tổ thần lục biến đánh cho gần chết. Mục Vân trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc. Xem ra gia hỏa này rất lợi hại. A, ngươi chính là Mục Vân à? Kia Thạch Đỉnh Hồng giờ phút này một đôi mắt nhìn về phía Mục Vân. Nghe nói mục tộc thái tử lôi đình thủ đoạn trợ giúp mục tộc trực tiếp thu phục vô nhai chi hải tứ đại hải vực, giải quyết mục tộc vạn năm đều không có giải quyết sự tình. Thạch Đỉnh Hồng đạm mạc nói, hôm nay gặp mặt ngươi cũng bất quá như thế. Lời này vừa nói ra, giữa sân lập tức một cỗ mùi thuốc súng tỏa ra tới. Nghe nói ngươi rất lợi hại. A, Mục Vân cười nhạt nói, tổ thần tứ biến đánh bại tổ thần lục biến, vượt qua hai cái cấp bậc, thật là khiến người bội phục. Hừ, ngươi nếu không phải là mục tộc thái tử, trong mắt ta, liền để ta nhìn thẳng đối đãi tư cách đều không có. Thạch Đỉnh Hồng giờ phút này trên trán đầy là cao ngạo. Hắn có cao ngạo tiền vốn. Tứ biến đánh bại lục biến, bản này chính là không thể tưởng tượng nổi sự tình có thể là hắn làm được. Đây chính là đủ để chứng minh sự cường đại của hắn. Chuyện lúc trước, có lẽ chỉ là để thăng danh tiếng của ta. Ta nhìn ngươi hôm nay cũng là tổ thần ngũ biến cảnh giới. Ta nếu là có thể giết ngươi, Thái tử Điện Hạ, hẳn là sẽ rất vui vẻ. Thạch Đỉnh Hồng yếu ớt nói. Mục tộc Thái tử, không bằng năm đó cường đại như vậy. Liền nên biết, làm sự tỉnh, ẩn tàng nhẫn thời điểm, là muốn ẩn nhẫn, ta đương nhiên biết muốn ẩn nhẫn. Nhưng là, ngươi, còn không đáng được ta ẩn nhẫn. A Mục Vân cười khổ nói. Nếu là đối mặt với ngươi cái này khu khu tổ thần ngũ biến cảnh giới, ta liền một mực ẩn nhẫn, vậy cái này mục tộc thái tử cũng không cần làm. Mạnh miệng ra hỏa Thạch Đỉnh Hồng bàn tay vung lên, nháy mắt thẳng hướng Mục Vân. Vô Thượng Thần Đế 213 chương 2116 song huyết mạch giả. Mà theo Thạch Đỉnh Hồng thân ảnh lao vùn vụt ra trong nháy mắt, thân thể của hắn mặt ngoài bắt đầu biến thành xám trắng, phảng phất là ngưng tụ thành nhất tầng chất sừng hóa, cho người cảm giác mười phần cổ quái. Cái này là một loại huyết mạch thiên phú. Triệu Nham Minh khẽ giật mình. Thạch tộc huyết mạch thiên phú chính là cử hóa, cũng không phải như thế biến hóa. Rất hiển nhiên Thạch Đỉnh Hồng giờ này khắc này thi triển huyết mạch thiên phú cũng không phải thạch tộc huyết mạch thiên phú. Như thế nói đến, thân là thạch tộc tử đệ, Thạch Đỉnh Hồng không chỉ là nắm giữ cử hóa huyết mạch thiên phú, còn nắm giữ một loại khác. Gia hỏa này bản thân liền là một vị thiên mạch giả. Một màn này lập tức có thể mọi người chung quanh kinh hô không thôi. Bản thân là cổ tộc đệ tử, nắm giữ thạch tộc cử hóa huyết mạch thiên phú, hiện tại thế mà còn là một vị thiên mạch giả. Tự thân trời sinh liền nắm giữ một cỗ huyết mạch thiên phú. Khó trách gia hỏa này tổ thần tứ biến cảnh giới liền có thể huyết ngược tổ thần lục biến đối thủ. Hiện tại sợ hãi còn kịp. Thạch Đỉnh Hồng giờ phút này cười nhạo nói. Ta nói không đến mức, ngươi thế nào liền không tin đâu. Mục Vân trong tay hồn thiên kiếm xuất hiện. Cửu Tiêu Thí Thần Kiếm Quyết tại lúc này từ từ phóng thích ra. Từng đạo kiếm chiêu ngưng tụ tản ra, lần nữa tụ tập, lần nữa tản ra. Như thế lặp lại phía dưới, Mục Vân thân thể bên trong một cỗ kiếm khí phảng phất là bị mãnh liệt đè xuống. Nhập tâm tầng thứ Cửu Tiêu Thí Thần Kiếm Quyết, có thể hắn vô luận là thi triển cái gì kiếm chiêu, uy lực tại thần cấp kiếm hồn gia trì hạ đều là trở nên càng thêm cuồng phóng. Song trọng gia trì kiếm chiêu, uy lực đến cùng có thể đến cỡ nào tầng thứ, chính là chính Mục Vân cũng cảm thấy hiếu kỳ. Kiếm xuất sát phạt, nội tâm hơi thì thầm. Một thức này chỉ là hắn từ đây sinh thi triển hết thảy trong kiếm chiêu rút ra ra nhất thức kiếm chiêu, thuộc về không có kẽ hở. Cửu Tiêu Thí Thần Kiếm Quyết tăng thêm thần cấp kiếm hồn song trọng ngưng tụ kiếm cường hoành, sẽ chỉ càng thêm lệnh người chờ mong. Cút! Thạch Đỉnh Hồng giờ phút này mặt ngoài thân thể dần dần huyễn hóa thành màu trắng xám, mà ngay sau đó thân thể của hắn tại sải bước mà đến ở giữa dần dần cất cao gần 2 mét, tốc độ siêu việt 3 mét, ngay sau đó trực tiếp đạt đến 10 mét to lớn. Đây chính là thạch tộc huyết mạch thiên phú. Cử hóa về sau, không chỉ là võ giả thân thể khổng lồ mấy lần, liên đới lấy thân thể bên trong thần lực, lực phản ứng cùng sức chống cự đều là lại mở rộng. Đây mới là thạch tộc huyết mạch thiên phú chỗ kinh khủng. Theo thân thể cử hóa, thực lực cũng là tại cử hóa bên trong đề thăng cường đại. Cử vương thần quyền Thạch Đỉnh Hồng thân thể trực bức Mục Vân mà đến, đấm ra một quyền, cường đại khí lãng công kích mà tới. Muốn chết! Thấy cảnh này, Mục Vân trong tay hồn thiên kiếm rốt cuộc lấp lóe quang mang. Hồn thiên kiếm vốn là đời thứ nhất thần kiếm, uy lực mạnh mẽ, lại thêm thần cấp kiếm hồn cường đại, cửu tiêu thí thần kiếm quyết uy mãnh, có thể nói vô hạn độ đem Mục Vân kiếm uy tăng lên tới cực hạn. Trảm nhất kiếm giết ra, cường hoành kiếm khí tại Mục Vân thân trước cấp tốc ngưng tụ thành một đạo kiếm mang. Kiếm mang tại lúc này gào thét mà ra, mang theo lăng lệ một đạo to lớn kiếm ảnh ầm vang rơi xuống. Oanh! Trong khoảnh khắc, cử kiếm trực tiếp rơi xuống, hướng phía Thạch Đỉnh Hồng trên đầu rơi đi. Giờ này khắc này, Thạch Đỉnh Hồng thân thể cao lớn, hai tay trực tiếp giơ lên, gắt gao nắm chặt kia một thanh cử kiếm. Sâu kiến lay cây mà thôi, Thạch Đỉnh Hồng giờ phút này khinh miệt cười nói. Mục thái tử, thương thuật của ngươi không phải xưa nay cường thịnh sao, thế nào? Sống lại một đời, thương sẽ không dùng rồi, đổi tu kiếm thuật rồi, thương thuật ngược ngươi như cẩu. Kiếm thuật giết ngươi cũng không thành vấn đề, chây cười. Thạch Đỉnh Hồng cười nhạo một tiếng, hai tay cầm kiếm, răng rắc thanh âm vang lên. Kiếm mang kia tại lúc này cọ sát ra hỏa quang, bị Thạch Đỉnh Hồng một tia nâng lên. Ta hồi hung hăng đánh nát ngươi ngày xưa cuồng vọng, để ngươi minh bạch thần giới hiện tại có thể là vạn năm trước. Kia thời điểm ngươi sở dĩ xuất sắc là bởi vì ta Thạch Đỉnh Hồng còn không có xuất ra. Thạch Đỉnh Hồng lời này vừa nói ra, sát phạt khí tức lập tức ngưng tụ. Kia đôi bàn tay giờ phút này lại lần nữa bộc phát khuyết tán mấy mét. Cho ta đoạn rít lên một tiếng vang lên. Thạch Đỉnh Hồng cánh tay nổi gân xanh, thân thể to lớn dưới chân, mặt đất rạn nứt ra. Khanh! Có thể là tại lúc này, kiếm mang kia lại là xuất hiện một luồng đường cong, nhưng không có mảy may vỡ vụn dấu hiệu. Vô dụng, Mục Vân giờ phút này bàn tay nhẹ nhàng điểm một cái. Ngươi chết chắc, hồn thiên kiếm giờ phút này kiếm mang tàn ra. Mục Vân ngón tay chỉ hạ ở giữa, lại phảng phất là mang theo vạn quân chi lực. Cường đại quang mang, một làn sóng thắng qua một làn sóng. Chạm lần nữa, một cái chạm chữ xuất hiện, Mục Vân sát khí gào thét. Kia hồn thiên kiếm, giờ phút này từ từ ở giữa, áp hướng Thạch Đỉnh Hồng. Giờ này khắc này, Thạch Đỉnh Hồng ngạc nhiên ở giữa phát hiện. Chính mình thế mà là căn bản là không có cách ngăn cản xuống tới. Kia kiếm tại lúc này nhất độ hạ xuống tới, sát phạt trở nên càng thêm mãnh liệt. Ha ha ha, thanh âm vang lên. Thạch Đỉnh Hồng giờ phút này hai chân run lên. Từ đầu đến cuối, Mục Vân thậm chí căn bản không có một bộ liều mạng tư thái. Có thể là hắn chính là vô pháp ngăn cản xuống tới. Kia kiếm phảng phất là tại không ngừng gia trì trọng lực, mà lại là giam cấm hắn trọng lực, để hắn không thể không trực diện kiếm uy. Tại sao có thể như vậy, làm sao lại không? Mục Vân lạnh nhạt nói. Ngươi nếu là sinh ở vạn năm trước, ta xem chừng kia thời điểm ngươi hồi so hiện tại chết được thảm hại hơn. Chết đi, một câu rơi xuống, hồn thiên kiếm kiếm uy cất cao, kiếm khí nghiêm nghị giết ra. Phanh! Sát na kia, một đạo khôi ngô thân ảnh tại hồn thiên kiếm phía dưới một phân thành hai, triệt để nổ bể ra tới. Mục Vân giờ phút này tự nhiên là sẽ không bỏ qua thôn phệ tốt đẹp thời cơ. Thạch Đỉnh Hồng thể nội nắm giữ hai đạo huyết mạch thiên phú, quả thực là chân quý dị thường. Hắn nếu là đem hắn thôn phệ, vậy sẽ thu hoạch được thạch tộc cử hóa thiên phú, mà lại hội điệp ra Thạch Đỉnh Hồng tự thân huyết mạch thiên phú. Đột nhiên, một cỗ lực lượng tràn vào đến Mục Vân tâm thần bên trong. Từ từ ở giữa, Mục Vân cảm giác được kia một cỗ lực lượng như là giống như tường đồng vách sắt, có thể gia tăng võ giả thân thể mặt ngoài phòng ngự. Cử hóa cùng bực này huyết mạch thiên phú kết hợp với nhau, quả thực là bá đạo a. Mục Vân nội tâm thì thầm. Hắn hiện tại cũng không phải vừa tiến vào đến cửu không giới bên trong thực lực. Cái này không chỉ là cảnh giới đề thăng biến hóa, còn là đối thần quyết vận chuyển, cùng với đối tự thân thực lực trưởng khống độ thuần thục. Thần cấp kiếm hồn phối hợp cửu tiêu thí thần kiếm quyết cùng với hồn thiên kiếm, tam trọng tác dụng, toàn lực ứng phó phía dưới, một kiếm chi uy đủ để diệt sát cùng cấp bậc đối thủ. Có thể là Thạch Đỉnh Hồng thế mà là có thể ngạnh sinh sinh ngăn cản được một kiếm chi uy. Không thể không nói, gia hỏa này cự hóa cùng như thế tường đồng vách sắt huyết mạch thiên phú kết hợp. Đúng là rất khủng bố. Nhưng vẫn là ngã xuống tại Mục Vân trong tay. Giờ phút này, Mục Vân tâm thần khẽ nhúc nhích. Ánh mắt nhìn về phía một bên khác Mộ Dung Uyên cùng với Hám Đoạn Phong hai người. Thân ảnh lói lên, Mục Vân trực tiếp xuất hiện tại hai người sau lưng. Cửu Thiên Đế chỉ quát khẽ một tiếng rơi xuống, Mục Vân ngón tay tại lúc này ngưng tụ một đạo cực hạn quang mang. Cự chỉ, giờ này khắc này ầm vang xuất hiện, nghiền ép hướng hai người. Chiêm Hân Di, Mục Đồng Thiên, Mục Vân Hải ba người, giờ phút này vội vàng thối lui. Mộ Dung Uyên cùng Hám Đoạn Phong hai người, giờ phút này lại là sắc mặt hãi nhiên. Thạch Đỉnh Hồng đã chết, Thạch Đỉnh Hồng thực lực, bọn hắn vô cùng minh bạch, không nghĩ tới, thế mà chết rồi. Mục Vân, ngươi cái này là làm cái gì? Mộ Dung Uyên giờ phút này mở miệng quát. Chúng ta đều là đến chém giết ngoại tộc người. Hiện tại cớ gì nơi này ra tay đánh nhau, cớ gì như thế? Triệu Nham Minh lạnh lùng nói. Vậy các ngươi ba người muốn giết ta thời điểm thế nào không nói như vậy? Mộ Dung Uyên giờ phút này lại là không để ý tới Triệu Nham Minh, lần nữa nhìn về phía Mục Vân, cười bồi nói: Mục tộc thái tử, ngươi phải biết Triệu tộc năm đó cũng là đối ngươi Mục tộc xuất thủ. Chúng ta giết Triệu tộc thái tử, Triệu tộc đại loạn, đây cũng là có thể để ngươi Mục tộc báo thù a. Ngươi tốt nhất ngậm miệng đi. Mục Vân giờ phút này đạm mạc nói: Ta Mục Vân báo thù tự nhiên là có ta biện pháp. Ngươi Mộ Dung tộc cũng là nổi loạn người một trong, ta trước hết giết ngươi Mộ Dung Uyên cũng là báo thù. Ngươi! Mộ Dung Uyên quát khẽ nói: Mục tộc thái tử, ngươi chớ tự tưởng rằng nơi này chỉ là thấp duy không gian mà thôi. Ngươi tại nơi này làm mưa làm gió như cái gì? Có bản lĩnh ngươi liền đi cao duy không gian à? Làm mưa làm gió? Mục Vân yên lặng cười một tiếng. Tựa hồ làm mưa làm gió chính là bọn hắn à? Ta lười cùng các ngươi nói nhiều. Mục Vân khua tay nói: Lần này thập tộc tiến vào cửu không giới bên trong, vốn là hợp tác chém giết ngoại tộc. Hiện tại ngoại tộc đều không có chết, các ngươi tại nơi này liền muốn nội đấu. Tuy nói cửu hận rất lớn, có thể là nếu là cửu không giới bị phá ra, ngoại tộc có thể đả thông thương lan vạn giới cùng nhân giới thông đạo, kia tất cả nhân loại đều chính là nô lệ, thậm chí liền nô lệ cũng không bằng. Các ngươi còn ở nơi này như thế không rõ là không phải. Ta nhìn chết chưa hết tội. Lời này vừa nói ra, Mộ Dung Uyên cùng Hám Đoạn Phong hai người sắc mặt âm tình bất định. Mục Vân có thể giết chết Thạch Đỉnh Hồng đã là chứng minh kẻ này có thể chém giết hai người bọn họ. Thạch Đỉnh Hồng thực lực có thể là so với bọn hắn hai người liên hợp lại càng mạnh. Mục thái tử, hiểu lầm. Hiểu lầm. Mộ Dung Uyên giờ phút này chắp tay nói: Chúng ta cũng là bị ép buộc. Bị ép đúng a? Mệnh lệnh này là thái tử truyền đạt mệnh lệnh cho chúng ta, chúng ta chỉ có thể làm theo. Triệu Nham Minh sắc mặt phát lạnh quát: Nói hưu nói vượn. Mộ Dung Phong Tiêu, cớ gì với muốn giết ta? Thật là a. Mộ Dung Uyên bất đắc dĩ nói: Về phần tại sao? Triệu Nham Minh, ngươi còn là đi hỏi một chút ngươi mấy vị kia huyên để đi. Hám Đoạn Phong cũng là lập tức nói: Nhà ta thái tử cùng Triệu Thanh Phong tư giao rất tốt, Triệu Thanh Phong ủy thác công tử nhà ta, nếu là tại thấp duy không gian bên trong chém giết Triệu Nham Minh, hội có một bút phần thưởng phong phú. Nhà ta thái tử là nhận Triệu Khai Minh ủy thác. Hai người giờ phút này riêng phần mình lấy ra một đạo tin tức phủ. Kia tin tức phủ bên trong hai đạo thanh âm bất đồng vang lên. Triệu Nham Minh nghe được thanh âm kia, sắc mặt biến hóa. Triệu Khai Minh, Triệu Thanh Phong. Triệu Nham Minh vô cùng chắc chắn, cái này hắn không có khả năng phân biệt sai. Hai vị huyên trưởng thế mà vận dụng chính mình quan hệ cá nhân quan hệ, muốn người đồng thủ giết hắn. Triệu Nham Minh trong lúc nhất thời, sắc mặt khó coi. Kia có thể là hắn thân huyên đệ, liền vì thái tử chi vị bốn huyên đệ khi còn bé. Có thể là cùng nhau lớn lên. Mà lại, đại ca nhị ca, tiền nhiệm vì hắn kém chút mất mạng. Nhưng là bây giờ, bởi vì thái tử chi vị, liền muốn giết hắn nói nhảm nhiều quá. Mục Vân giờ phút này bàn tay vung lên, hồn thiên kiếm trực tiếp bắn giết ra ngoài. Hắn không muốn để hai người lại nhiều nói nhảm. Vô thượng thần đế 213 chương 2117 chi viện vương tộc hai thân ảnh biến thành hai cỗ thi thể. Mục Vân giờ phút này chuyển thân nhìn xem Triệu Nham Minh. Cái này trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết nên như thế nào an ủi Triệu Nham Minh. Mục tộc bên trong, phụ thân nhất mạch bốn huyên đệ, Mục Thanh Diệp, Mục Thanh Lang, Mục Huyền Cơ ba vị thúc thúc đối chính mình như nhi tử. Mà lại, mấy vị đường huyên, đường tỷ càng là thân thiết quan tâm. Nhị thúc tam tử Mục Thiên Sinh, Mục Thiên Vũ, Mục Thiên Trạch ba người, từ trước đến nay là tại chính mình khi còn bé bảo hộ chính mình. Tam thúc hai cái nhi tử Mục Triệt, Mục Hàn hai vị huyên trưởng, từ trước đến nay là không thích nhiều lời. Có thể là mỗi lần nhìn thấy phụ thân đối đãi chính mình hà khắc, đều là nhìn không được cầu tam thúc để cho mình nghỉ ngơi nhiều một chút. Mà tứ thúc một trai một gái, Mục Lạc đại ca cùng Mục Tử Yên tỷ tỷ, cùng mình tuổi tác tương tự, cho nên ba người càng là tình cảm thâm hậu. Tại Mục tộc bên trong, có lẽ là bởi vì phụ thân quản lý, đích hệ tử đệ ở giữa cũng không có cái gì cái gọi là tranh phong tương đối. Đối với Triệu Nham Minh tâm tình vào giờ khắc này, Mục Vân cũng là có chút hứa lý giải. Có lẽ huyên đệ mình cùng mình tranh đoạt thái tử chi vị có thể lý giải, nhưng là giờ phút này, nguyên bản máu mủ tình thâm tranh đoạt diễn biến thành mượn người khác tay muốn trừ bỏ chính mình, Triệu Nham Minh không thể tiếp nhận, buông ra một ít vỗ vỗ Triệu Nham Minh bả vai. Mục Vân an ủi, có lẽ cái này là giả đúng. Triệu Nham Minh gật đầu nói, nhất định là Mộ Dung tộc cùng Thạch tộc Hám tộc cố ý châm ngòi ly gián, muốn để ta Triệu tộc nội bộ phân liệt. Mục Vân nhẹ gật đầu, không có nói nhiều. Chuyện này ta sẽ đích thân hỏi thăm các huyên trưởng, bọn hắn chắc chắn sẽ không làm như thế. Triệu Nham Minh giờ phút này chắc chắn nói, trên vạn năm tình nghĩa huyên đệ, hắn tuyệt đối không tin các huyên đệ của mình hội mượn người khác tay muốn trừ bỏ chính mình. Mục Vân không nói thêm lời. Giờ phút này Triệu tộc đi theo Triệu Nham Minh hơn 30 người cũng là tụ tập cùng một chỗ. Thái tử điện hạ cầm đầu một tên võ giả khom người nói, thuộc hạ vô năng, không thể bảo vệ tốt thái tử điện hạ không trách các ngươi. Triệu Nham Minh phất phất tay nói, Triệu Sán, Triệu Giải, việc này phân phó, không muốn đối với người ngoài nhấc lên. Vâng. Mục Vân nhìn về phía hai người rời đi, thản nhiên nói, những người này có thể tin được không hẳn là đáng tin. Triệu Nham Minh thấp giọng nói, lần này tổ thần ngũ biến cùng với phía dưới cảnh giới đều là phụ thân vì ta chọn lựa, tại trong mắt phụ thân ta vẫn là đạt được công nhận. U V Q Q Mơ, xem ra Triệu Diễm tộc trưởng đối Triệu Nham Minh vẫn tương đối hài lòng. Đại gia chỉnh đốn một lát lại xuất phát đi. Mục Vân giờ phút này khua tay nói, lần này Mộ Dung tộc, Thạch tộc, Hám tộc tam đại tộc tại thấp duy không gian chủ yếu thực lực xem như triệt để cắm. Dưới mắt nói đến, chỉ có huyết tộc, chu tộc cùng dương tộc, cùng với vương tộc tứ đại cổ tộc chiến sĩ không biết tung tích. Hiện tại, Mục Vân cũng không quá xác định liên hợp bọn hắn đối phó ngoại tộc chiến sĩ. Lần này Mộ Dung tộc tam tộc liên thủ đối phó Triệu Nham Minh đã là nói rõ, cho dù là đối mặt ngoại tộc xâm lấn, tam đại cổ tộc đầu tiên chú trọng nhất vẫn ý như là thần giới bên trong phân tranh. Mục Vân thực sự là nghĩ mãi mà không rõ những người này tâm tính. Nếu là ngoại tộc thật giết vào đến nhân giới bên trong, cho dù là bọn họ thành làm người giới đỉnh tiêm lại như thế nào, đến thời điểm không phải là muốn biến thành ngoại tộc nô lệ sao? Một màn này có thể Mục Vân tâm tình có phần bực bội. Nhân loại quả thật là phức tạp sinh vật. Từ từ ở giữa, tam phương bắt đầu nghỉ ngơi. Mục Vân, Chiêm Hân Di cùng Triệu Nham Minh ba người giờ phút này ngồi đối diện nhau. Chỉ bất quá chàng diện hơi có vẻ xấu hổ. Mục Vân cùng Triệu Nham Minh ở giữa nói chuyện. Còn muốn tỉ húy Chiêm Hân Di. Cái này có thể ba người chẳng qua là tán gẫu. Điện hạ đều nghỉ ngơi tốt, Mục Đồng Thiên giờ phút này đi tới, cung kính nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, Mục Vân giờ phút này, phất phất tay, không có nói nhiều. Chiêm Hân Di thấy cảnh này, lại là hoảng hốt. Lúc trước, Mục Vân tại Chân Vũ học viện, thân phận hèn mọn. Nhưng là bây giờ, tổ thần ngũ biến, cho dù là tại cổ tộc bên trong, cũng đã xem như tài năng xuất chúng. Không chỉ như vậy, Mục Vân bản thân tiềm lực vô hạn. Dung hợp tam hồn thất phách. Đem kiếp trước hết thảy bao quát. Tăng thêm kiếp này tu hành. Hắn sẽ chỉ so dĩ vãng càng mạnh. Tiếp xuống. Chúng ta tam tộc đứng làm một đoàn đi. Mục Vân nhìn xem hai người. Chân thành nói. Dưới mắt. Ta nghĩ hai người cũng không có khả năng tín nhiệm huyết tộc cùng vương tộc A cho nên. Muốn giải quyết còn lại ngoại tộc. Còn là cần chúng ta chính mình. Chiêm Hân Di giờ phút này hơi có lo lắng nói. Thực lực của ngươi rất mạnh. Có thể là. Kia tứ đại chủng tộc nhân vật dẫn đầu. Thực lực không tầm thường. Chúng ta. Rất khó ứng đối. Chiêm Hân Di lời nói ý tứ rất rõ ràng. Mục Vân có thể chống cự không giả. Có thể là những người khác. Lại là không có cách nào đối phó. Kỳ thật cũng là không phải không được. Mục Vân nội tâm minh bạch. Hắn hai cố phân thân. Cất đặt tại Vô Nhai Chi Hải cùng mục tộc bên trong. Còn có tam đạo phân thân. Thì là tại bên cạnh mình. Tam đạo phân thân. Nắm giữ bất đồng cổ tộc huyết mạch thiên phú uy năng. Kết hợp bản thể. Đó chính là bốn vị tổ thần ngũ biến đỉnh tiêm cao thủ. Đối mặt tứ đại ngoại tộc. Cũng không phải vấn đề. Duy nhất một điểm chính là Mục Vân không muốn ở trước mặt mọi người bại lộ. Một ngày hắn có thể ngưng tụ không chỉ một đạo thân ngoại hóa thân tin tức khuyết tán ra. Kia toàn bộ thần giới. Chỉ sợ sẽ nháy mắt tụ họp lại. Đối phó mục tục. Điều này có ý vị gì ai cũng minh bạch. Hắn nếu là đến tổ thần cửu biến cửu đạo thân ngoại hóa thân đó chính là cửu vị tổ thần cửu biến. Nếu như hắn khôi phục lại kiếp trước đỉnh phong, đó chính là chín cái có thể so với thập đại cổ tộc tộc trưởng phân thân. Đây đối với cửu đại cổ tộc là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Nếu là tứ đại ngoại tộc thật liên hợp lại, chúng ta cũng chỉ có thể liều mạng. Mục Vân lần nữa nói. Bằng không mà nói, mặc kệ tại địa phương này phát triển tiếp, nếu là có đến tổ thần lục biến cảnh giới, vậy đối với ta nhóm đến nói, cũng chỉ có một con đường chết. Lời này vừa nói ra, Chiêm Hân Di cùng Triệu Nham Minh hai người cũng hơi hơi gật đầu. Mục Vân không nói thêm lời, tam phương riêng phần mình phái người bắt đầu tìm kiếm. Đám người thì là đang chờ đợi bên trong. Bắt đầu riêng phần mình tu hành. Giờ này khắc này, Mục Vân đem thôn phệ Mộ Dung Uyên ba người tinh hoa từ từ tiêu hóa. Hắn vốn định dựa vào ba người cường đại tinh khí. Tăng lên tới tổ thần lục biến cảnh giới. Có thể là giờ phút này bất đắc dĩ phát hiện. Còn thiếu rất nhiều. Thôn phệ tu vi đề thăng. Vốn là chỉ có thể đem tu vi của đối phương 1/2. Tiêu hóa tiến vào bên trong thân thể của mình. Muốn dựa vào huyết mạch thôn phệ. Tăng lên tới lục biến. Chỉ sợ vẻn vẹn là tổ thần ngũ biến thôn phệ. Chí ít còn cần mấy chục lần. Hơn trăm lần lực lượng mới có thể trồng chất lên. Loại này trồng chất không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Bất quá. Dựa vào thôn phệ. Cùng với chính mình tu hành. Tăng lên tốc độ. Cũng là hội so với thường nhân mau hơn rất nhiều. Giờ này khắc này, Mục Vân tâm thần triệt để an tĩnh lại. Bước thiết tăng thực lực lên tâm thái cần phải có, nhưng là chân chính tăng thực lực lên còn là cần vững vàng. Liên tiếp thời gian mấy tháng cửu không giới bên trong thấp duy không gian bên trong đều là không có động tĩnh. Một màn này. Chẳng những không có thể đám người trầm tĩnh lại. Ngược lại là lệnh người càng thêm nỗi lòng khó có thể bình an. Tứ đại ngoại tộc càng là yên tĩnh. Chính là càng có khả năng tại một ngày nào đó. Xuất hiện lệnh người vô pháp dự báo nguy hiểm. Mà mấy tháng này thời gian bên trong tất cả mọi người là nắm chặt thời gian tu hành. Cửu không giới bên trong thần lực nồng đậm, xa so với thần giới minh mông, mà lại tinh thuần vô cùng. Đối với tu hành đề thăng, càng là ít lợi cực lớn. Điện hạ đột nhiên cách này nhất thiên, mấy thân ảnh quay trở lại. Thế nào rồi? Mục Vân mấy người lập tức tụ tập cùng một chỗ. Phát hiện tứ đại ngoại tộc hành tung Mục Đồng Thiên giờ phút này kinh hỉ nói. Bọn gia hỏa này tụ tập tại một chỗ sơn mạch ở giữa, ở trong dãy núi, cùng một đám người đang đánh nhau. Cùng một đám người đánh nhau một màn này, lập tức có thể tâm tình mọi người bị điều động. Tại cái này cửu không giới thấp duy không gian bên trong, trừ bọn hắn, còn có thể có cái gì khác người? Tự nhiên là huyết tộc, vương tộc đám người. Thấy rõ ràng là cùng ai sao? Vương Trạch Đông Mục Đồng Thiên kích động nói. Gia hỏa này, bên người hơn trăm người đâu, cùng tứ đại ngoại tộc người, không biết thế nào liền gặp phải, giết lại với nhau. Lời này vừa nói ra, Mục Vân hai mắt một vòng quang mang lấp lóe. Đã như vậy, chúng ta chạy tới Mục Vân đã là hạ quyết tâm. Vương tộc hiện tại cùng tứ đại ngoại tộc giao thủ, không có khả năng nghĩ biện pháp đối phó hắn Mục tộc. Mục tộc ra mặt thì giúp một tay. Vương Trạch Đông liền xem như lại phát sổ, cũng không đến nỗi dồn chính mình bên người vương tộc chiến sĩ sinh tử an nguy lại không chiếu cố a tốt. Triệu Nham Minh, Chiêm Hân Di mấy người cũng là gật đầu. Mấy tháng tu hành, bọn hắn lẫn nhau đều là có sở tinh tiến. Lần này là vương tộc gặp nạn, bọn hắn tam tộc chi viện, tứ tộc liên thủ, nhất định là có thể diệt tứ đại ngoại tộc. Đến thời điểm thấp duy không gian bên trong không ngại, kia cao duy không gian bên trong, chỉ cần thập đại cổ tộc tổ thần ngũ biến phía trên cảnh giới võ giả có thể chống cự lại, liền sẽ không có việc. Hơn trăm người giờ phút này lập tức chuẩn bị xuất phát. Bá bá bá, tiếng xé gió từng đạo vang lên, lần lượt từng thân ảnh giờ phút này hết tốc độ tiến về phía trước. Ước chừng hơn nửa ngày thời gian, đám người rốt cuộc đến dò xét vị trí. Đông, trầm muộn thanh âm tại phía trước sơn mạch ở giữa vang lên. Lần lượt từng thân ảnh giờ này khắc này cho nhau giao thủ, tản mát ra cường thịnh quang mang. Tổ thần cảnh giới, vẹn vẹn là một đối một giao thủ, cũng đã là hủy thiên diệt địa. Càng không cần nói, như thế hơn trăm người ở giữa giao thủ, giết Mục Vân giờ phút này trực tiếp hạ lệnh. Trên trăm đạo thân ảnh lập tức xung phong ra ngoài. Sơn mạch ở giữa, mấy trăm người giờ phút này đều là tản ra. Không khó coi ra, tứ đại ngoại tộc tụ hợp cùng một chỗ, khoảng chừng 300-400 người. Mà giờ khắc này, vương tộc chiến sĩ đại khái hơn 100 người. Có thể là rất rõ ràng, vương tộc chiến sĩ giờ phút này ở thế yếu ở giữa. Mà cùng một thời gian, Mục tộc đám người trực tiếp giết ra, khí thế hùng hổ. Là ngươi nhìn thấy Mục Vân đến. Long Khai Phong, Thi Thần, Trình Phó, Miêu Chiêm Dư bốn người đều là sắc mặt lộ ra vẻ giận dữ. Những năm gần đây chết tại Mục Vân trong tay thất tộc chiến sĩ, nói ít cũng có hơn mấy trăm người. Gia hỏa này quả thực là đao phủ. Xem ra các ngươi đều biết ta Mục Vân giờ phút này tay cầm Hồn Thiên Kiếm. Hồn Thiên Kiếm, Vương Trạch Đông nhìn thấy Hồn Thiên Kiếm trong nháy mắt, nội tâm kinh ngạc. Hồn Thiên Kiếm, nổi tiếng lâu đời, ở tại thần giới bên trong cũng là nhất đẳng thần kiếm. Không nghĩ tới, thế mà là rơi vào Mục Vân trong tay. Vương Trạch Đông Chiêm Hân Di giờ phút này mở miệng nói. Hiện tại là đối mặt ngoại tộc thời điểm. Mục Thái Tử có thể không so đo giữa lẫn nhau ăn oán. Ta nghĩ, ngươi cũng nên minh bạch đi. Vô Thượng Thần Đế 213 chương 2118 bị tính kế. Vương Trạch Đông giờ phút này hừ một tiếng, nói: ta tự nhiên biết, vương tộc các huyên để cho ta hung hăng giết những này đám danh con. Vương Trạch Đông bản thân tổ thần ngũ biến cảnh giới, trên sự dẫn dắt trăm vị vương tộc chiến sĩ, có thể chống cự đến bây giờ, đã coi như là không tầm thường. Mà cùng lúc đó, Mục tộc, Chiêm tộc, Triệu tộc đám người trực tiếp giết ra. Song phương đều là không cần ngôn ngữ, cho nhau ở giữa, Một phe là người xâm nhập, một phe là thủ hộ giả, tự nhiên là muốn giết cái ngươi chết ta sống. Mục Vân giờ phút này tay cầm hồn thiên kiếm cũng không nhiều lời. Vương Trạch Đông càng là bị áp chế nửa ngày, giờ phút này thở dốc một cái, cùng đừng đề cập nội tâm nộ khí bao lớn. Mà Chiêm Hân Di tính dưỡng mấy tháng, hồi phục đỉnh phong cấp độ, hiện tại cũng là chiến ý tràn đầy. Ba người giờ phút này trực tiếp thẳng hướng dẫn đầu ngoại tộc bốn người. Gia hỏa này, ta tới đối phó thi thần giờ phút này. Một ngựa đi đầu, thanh âm khàn khàn, mang theo một tia tham lam. Rất lâu không có người được, như vậy mê người thân thể hương vị. Thi thần ánh mắt dừng lại trên người Chiêm Hân Di, nhích miệng cười nói, thật, rất hấp dẫn người ta a, vậy ngươi cũng phải cẩn thận. Đợi lát nữa có hay không mệnh đến văn. Chiêm Hân Di tay cầm tế kiếm, thân bất ngờ ở giữa xuất hiện một đạo ngân sắc giáp trụ. Kia ngân sắc giáp trụ bao khỏa lồi lõm tinh tế thân thể mềm mại, tóc dài phi vũ ở giữa, cho người ta hoàn mỹ mơ màng. Giờ này khắc này Chiêm Hân Di như là cửu thiên thần nữ, lệnh tâm thần người chập chờn. Kia đến từ Song Dực Ngân Sư nhất tộc Trình Phó, giờ phút này trực tiếp thẳng hướng Vương Trạch Đông. Thân là sư tộc, bản thân chính là nắm giữ một cỗ bá đạo khí tức. Vừa rồi tại đối phó Vương Trạch Đông thời điểm, hắn thế mà cũng cảm thấy loại khí tức này. Cái này với hắn mà nói là một loại khiêu khích. Trình Phó giờ phút này tự nhiên là không thể chịu đựng. Mà cùng lúc đó kia Miêu Chiêm Dư cùng Long Khai Phong hai người thì là trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Mục Vân danh khí tại trong ba người lớn nhất, những năm gần đây tại cửa không giới bên trong giết người không ít. Hiện tại làm thịt hắn chính là đối với nhân loại một loại lớn nhất miệt thị. Hai thân ảnh sát phạt khí tức lập tức bừng bừng dâng lên. Điện hạ Mục Động Thiên, Mục Vân Hải hai người giờ phút này đều là nhéo một cách mồ hôi lạnh. Mục Vân nếu là xảy ra chuyện, bọn hắn bách tử nan thứ. Không cần quản ta. Mục Vân giờ phút này đạm mạc nói, chiếu cố tốt tộc nhân khác. Vâng. Mục Viễn Thanh cùng Mục Viễn Phong hai người giờ phút này lại là líu lo không ngừng. Vân thúc tổ thần ngũ biến, cảnh giới cao như vậy, thực lực mạnh như vậy, Vân Hải thúc, ngươi quản quản hai huyên để chúng ta a. Đúng vậy a, đúng vậy a, vạn nhất bị người nhắm vào, hai ta xảy ra vấn đề làm sao bây giờ. Mục Viễn Thanh cùng Mục Viễn Phong hai người giờ phút này líu díu nói. Chỉ là đối với cái này, Mục Động Thiên cùng Mục Vân Hải hai người lại là trực tiếp lựa chọn không nhìn. Sớm biết ban đầu liền nên trực tiếp làm thịt ngươi cái này hèn hạ nhân loại. Long Khai Phong nhìn xem Mục Vân, đằng đằng sát khí, hèn hạ so với các ngươi xâm lấn, tựa hồ các ngươi mới là hèn hạ một phương a. Tiểu tử muốn chết, chúng ta thành toàn ngươi. Miêu Chiêm Dư giờ phút này lạnh lùng nói. Hai thân ảnh lập tức giết ra. Long Khai Phong công kích hùng hậu, phòng ngự càng là bá đạo, mà Miêu Chiêm Dư thân là cửu vĩ miêu nhất tục, giảng cứu tốc độ, nhất là mau lẹ. Hai người phối hợp lại thế mà là hổ hổ sinh uy. Mục Vân tay cầm hồn thiên kiếm, giờ phút này chỉ có thể phòng thủ. Thừa dịp hiện tại Long Khai Phong giao thủ ở giữa, đột nhiên một cái bá đạo công kích đem Mục Vân đẩy lui. Mà ngay sau đó, Miêu Chiêm Dư giờ phút này từ khía cạnh giết ra. Oanh! Một đạo kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, Miêu Chiêm Dư nháy mắt lui nhanh. Một bên khác, Long Khai Phong giờ phút này cũng là rút lui mà quay về. Thất bại rồi, quang vụ tản ra, hai thân ảnh ngạo nghễ đứng vững. Hai đạo thân ảnh kia, một người cầm kiếm, một người cầm thương. Thân ngoại hóa thân Long Khai Phong chửi mắng một cái. Nhân tộc tu hành đến tổ thần cảnh giới, ngưng tổ thân ngoại hóa thân, bọn hắn tự nhiên biết. Có thể là không nghĩ tới. Giờ này khắc này, Mục Vân bên người thân ngoại hóa thân, thế mà cùng bản thể thực lực tương xứng. Cái này lệnh người cảm giác không thể tưởng tượng. Giết thân ngoại hóa thân bày ra, Mục Vân trực tiếp ra lệnh một tiếng. Hai thân ảnh tại lúc này, cùng một thời gian giết ra. Một cầm kiếm, một cầm thương. Đối mặt Miêu Chiêm Dư cùng Long Khai Phong hai người, thấy cảnh này hai người cũng không cam chịu yếu thế, lập tức xung phong ra ngoài. Sát na, toàn bộ sơn mạch bị chiến đấu phủ lên thiên hôn địa ám. Từng tòa sơn nhạc tại lúc này triệt để sụp đổ. Trảm trường kiếm giết ra, Mục Vân kiếm khí sóng cả mãnh liệt, một làn sóng thắng qua một làn sóng. Cường đại khí lãng tước đoạt ra. Ầm ầm thanh âm không ngừng vang lên, Miêu Chiêm Dư giờ phút này không thể không chuyển biến công kích là phòng thủ. Mà đổi thành một bên, Long Khai Phong bộ dáng cũng không dễ chịu. Mục Vân kia một đạo thân ngoại hóa thân, không kém chút nào bản thể công kích. Mà lại cầm thần thương uy lực tuyệt luôn. Gia hỏa này quả nhiên là cùng truyền ngôn cường hoành đến không thể tưởng tượng nổi. Long Khai Phong càng là tức giận. Lúc trước Mục Vân, hắn có thể tiện tay nghiền sát chi. Nhưng là bây giờ, lại là để hắn chỉ có thể liên tục bại lui. Gia hỏa này lúc nào trở nên như vậy mãnh liệt tàn bạo. Đáng chết bất ngờ ở giữa, Long Khai Phong cùng Miêu Chiêm Dư hai người liên tục bại lui. Không thể không lui gom lại cùng một chỗ. Muốn nhập xâm nhân giới cũng phải nhìn nhìn các ngươi hiện tại tư cách. Mục Vân giờ phút này đằng đằng sát khí. Giải quyết bọn gia hỏa này, lần này thấp duy không gian những này ngoại tộc người liền không đáng để lo. Tư cách Long Khai Phong cười nhạo nói, vậy liền để ngươi xem một chút tư cách của chúng ta ở nơi nào. Miêu Chiêm Dư giờ phút này cũng là sắc mặt lạnh lùng. Huyết triển, huyết trình cũng đừng quên chúng ta. Ước định quát khẽ một tiếng, Long Khai Phong giờ phút này đột nhiên quát. Huyết triển, huyết trình. Mục Vân ánh mắt đột nhiên phát lạnh. Bá bá bá. Bất ngờ ở giữa, lần lượt từng thân ảnh đột nhiên giết ra. Ước chừng hơn 200 người thân ảnh, giờ này khắc này đằng đằng sát khí. Kia cầm đầu ba người. Mục Vân tuy có chút lạ lắm, có thể là khí tức kia hiển nhiên không phải ngoại tộc, mà là nhân loại. Chiêm Hân Di, Vương Trạch Đông đám người, giờ phút này cũng là tới gần Mục Vân. Huyết triển, huyết trình nhìn xem trung ương cầm đầu hai người. Chiêm Hân Di sắc mặt lạnh lùng. Vương Trạch Đông trầm giọng nói, kia là Dương tộc Dương Triệt, Chu tộc Chu Viễn Trinh người đến, chính là tam đại cổ tộc còn thừa các chiến sĩ. Một màn này, lập tức có thể tại chỗ tất cả mọi người không nghĩ ra. Mục tộc thái tử huyết trình cùng huyết triển hai người, giờ phút này sắc mặt lạnh lùng. Mục Vân giờ phút này không cần nghĩ, cũng nhìn ra. Cái này là một cái bẫy. Chiêm Hân Di sắc mặt băng lãnh nhìn về phía Vương Trạch Đông. Nhìn ta làm gì, ta mới khinh thường với làm chuyện loại này. Vương Trạch Đông khẽ nói. Hắn chính là vương tộc dòng chính. Vương tộc huyết mạch thiên phú vương bá chi khí. Sinh ra, mỗi một cái tộc nhân đều là mang theo thuộc về mình ngạo khí. Loại chuyện này, hắn thật khinh thường với đi làm. Xem ra, chúng ta đều bị tính kế. Mục Vân giờ phút này rất là tỉnh táo. Đáng ghét, huyết tộc người, mỗi một cái tốt, liền hắn biết phía sau giở trò. Vương Trạch Đông nổi giận mắng. Vương Trạch Đông, ngươi bây giờ cùng chúng ta đứng ở cùng một chỗ. Không còn gì tốt hơn ngay tại giờ phút này. Kia Chu tộc Chu Viễn Trinh, mái tóc theo gió tung bay, cười nhạt nói, Mục tộc thái tử hẳn phải chết không nghi ngờ, cho dù là ngoại tộc bất tử, hắn cũng phải chết hiện tại. Ngươi cùng chúng ta liên thủ, chúng ta cùng ngoại tộc liên thủ, trước làm thịt vị này Mục tộc thái tử, sau đó chúng ta lại cùng ngoại tộc quyết nhất tử chiến. Dạng này chẳng phải là rất tốt sao? Kia Long Khai Phong giờ phút này khẽ nói, chúng ta song phương mặc dù bất hòa, nhưng lại là có một cách địch nhân chung, chính là tiểu tử này. Giết tiểu tử này, chúng ta lại nhất quyết thư hùng tứ đại ngoại tộc đứng chung một chỗ, khí thế hùng hổ. Huyết triển, ta nhìn ngươi là đầu óc hư mất. Chiêm Hân Di khẽ nói, cái này rõ ràng là ngoại tộc kế ly gián. Giết Mục tộc người, suy yếu là chúng ta nhân tộc lực lượng, lại cùng bọn hắn nhất quyết thư hùng. Ngươi có thể bảo chứng thắng lợi sao? Bằng không mà nói, ngươi chính là nhân tộc hủy diệt người sáng lập. Như vậy lớn mũ trừ đến trên người ta cũng không tốt. Huyết triển giờ phút này cười nhạo nói, hắn chỉ là một cái Mục Vân, hiện tại cũng không có kia bao lớn giá trị. Nhưng là ngày sau, nhân giới tuyệt đối bởi vì hắn mà thay đổi. Cho nên, hiện tại so với ngoại tộc, uy hiếp của hắn lớn hơn. Ngươi, Chiêm Hân Di giờ phút này thực sự là giận không kềm được. Huyết triển lô giới quá kỳ lạ. Ngày sau, hôm nay nếu là bởi vì hắn dẫn đến lần này tứ đại ngoại tộc thắng, lối đi kia mở ra, nhân loại còn nói gì ngày sau những năm này cùng những này ngoại tộc chiến sĩ giao thủ, hắn chẳng lẽ không biết bọn gia hỏa này khủng bố sao? Mà lại bọn gia hỏa này còn vẻn vẹn chỉ là cửu đẳng chủng tộc, tại minh mông bụi bặm thương lan vạn giới bên trong chỉ là đứng hàng cửu đẳng. Nếu là bị kia nhất đẳng chủng tộc ngấp nghé, nhân giới sẽ là lâm vào đến chỗ vạn kiếp bất phục, nhân loại thậm chí hội diệt vong. Gia hỏa này vì giết Mục Vân, liền điểm này cũng không đoái hoài tới sao? Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Giờ phút này Mục Vân lại hơi hơi cười nói, muốn giết ta cứ tới, chính là nói thật, ta rất hiếu kỳ Huyết Kiêu kia tiểu tử trước khi đến cho các ngươi rót cái gì thuốc mê. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Mục Vân tự tin như vậy sao? Có thể là đối phương, có thể là Huyết Triển cùng Huyết Trình, còn có Chu Viễn Trinh cùng với Dương Triệt, cái này bốn cái gia hỏa không có một cái dễ đối phó. Mỗi một người đều là nắm giữ vượt cấp khiêu chiến tư cách, mà lại tứ đại ngoại tộc cũng là nhìn chằm chằm. Xem ra vị này Mục tộc thái tử đã là không nhìn được muốn chịu chết. Huyết Triển nhích miệng cười nói, Long Khai Phong, ta với các ngươi ước định chém giết Mục Vân, cho nên thêm lời thừa thãi, không cần ta nói nhiều. Tự nhiên Long Khai Phong nhích miệng cười nói, giết Mục Vân về sau, ngươi ta riêng phần mình rời đi, gặp lại lần nữa chính là địch nhân tốt. Giờ này khắc này, Huyết tộc, Dương tộc cùng Chu tộc tam phương gần 200 người đứng vững một đoàn, mà tứ đại ngoại tộc 300-400 người giờ phút này cũng là nhìn chằm chằm. Mà Mục Vân cùng Vương Trạch Đông mấy người sau lưng cộng lại cũng bất quá là không đến 300 người. Giữa song phương nhân số đã là chênh lệch cực lớn. Hiện tại cùng bọn hắn liều mạng không sáng suốt. Vương Trạch Đông giờ phút này thấp giọng nói, không sai, Mục Vân, chúng ta rút lui trước đi. Chiêm Hân Di cũng là khuyên can nói, không cần. Mục Vân giờ phút này lại là phất phất tay, cười nhạt nói, Huyết tộc tam tộc chủ yếu là muốn giết ta, cho nên bọn hắn sẽ không ra tay với các ngươi. Các ngươi có thể cứ yên tâm đi giết những cái kia ngoại tộc người đến mức ta. Mục Vân vừa sải bước ra, khí tức từ từ lan tràn ra. Bọn hắn muốn giết ta, cái kia cũng muốn nhìn đầu tiên có hay không cái này thực lực. Lời này vừa nói ra, một cỗ hùng hồn khí tức từ từ khuyết tán ra tới. Vô Thượng Thần Đế 213 chương 2119, ta kém chút quên tổ thần ngũ biến. Tại lúc này, triển lộ vô di. Có thể là như thế khí thế, cũng không thể chấn nhiếp người khác. Những tên kia đều là tổ thần, ngũ biến nhân vật hung áp. Thậm chí Huyết Triển, Huyết Trình đám người, so Mộ Dung Uyên mấy người, cao hơn một cái cấp độ. Đối diện, có thể là 8 người đỉnh tiêm tổ thần ngũ biến. Bọn hắn cái này, tính đến Chiêm Hân Di cùng Vương Trạch Đông hai người, cộng lại liền 3 người có thể chân chính nói là ngang tay. Cái này còn không nói, 6 người đối diện liên hợp lại, 2 lần tại bọn hắn. Mục Vân giờ phút này nếu là trên đầu đầu kia, nhưng đối với bọn hắn mà nói là tai nạn. Cứng như vậy liều thật không sáng suốt. Hai người các ngươi đối phó kia thi thần cùng trình phó hai người, đến mức Long Khai Phong cùng Miêu Chiêm Dư, giao cho ta có thể là. Yên tâm, Mục Vân lần nữa nói, ta so với các ngươi càng chân quý mệnh của ta. Lại nói, tương lai chúng ta nói không chừng là đối thủ. Ta hiện tại có thể không nỡ chết đến mức nhân số áp chế. Mục Vân trong khoảnh khắc bàn tay vung lên. Bá bá bá. 300 đạo thân ảnh nhoáng một cái mà ra. Bạch cốt chiến sĩ, giờ phút này từng cái xuất hiện. Ta kém chút quên bên người còn có bọn hắn đâu, tứ đại ngoại tộc, giờ phút này triệt để mộng. Cái này là cốt tộc chiến sĩ thiên A. Cốt tộc là nhất đẳng chủng tộc. Cái này ti tiện ra hỏa. Bên người làm sao có thể có cốt tộc chiến sĩ tồn tại bọn gia hỏa này. Thế nào khủng bố như vậy 300 cốt tộc chiến sĩ. Giờ phút này. Khí tức lại lần nữa đề thăng. Tổ thần nhị biến. Tam biến. Tứ biến. Thậm chí là tổ thần ngũ biến cảnh giới võ giả. Cũng xuất hiện không ít. Đám người giờ phút này đều là bị chấn nhiếp. Nhưng là tối bị chấn nhiếp còn là tứ đại ngoại tộc. Cốt tộc chiến sĩ kia có thể là nhất đẳng chủng tộc cốt tộc cường đại chiến sĩ. Làm sao có thể xuất hiện tại một cái nhân loại nho nhỏ trong tay, đây quả thực là quá bất khả tư nghị. Những cái kia ti tiện nhân loại. Giờ phút này làm sao có thể minh bạch. Những này cốt tộc chiến sĩ. Tại toàn bộ thương lan vạn giới bên trong. Là thuộc về cỡ nào cao ngạo tồn tại nơi này cốt tộc chiến sĩ. Nếu là thân ở cốt tộc bên trong. Vậy chỉ cần muốn một cái. Đi tới. Đối bọn hắn cái gọi là cửu đẳng chủng tộc. Căn bản là chẳng thèm ngó tới. Thật là cốt tộc chiến sĩ. Long Khai Phong giờ phút này xinh xinh nuốt nước miếng một cái. Trầm giọng nói. Cốt tộc chiến sĩ. Năm đó ta nhìn thấy qua một lần. Bọn hắn. Rất khủng bố. Đừng hoảng hốt, thi thần giờ phút này ánh mắt sắc bén. Nói. Những này cốt tộc chiến sĩ. Thực lực cao nhất. Cũng không có vượt qua tổ thần ngũ biến. Cảnh giới cùng đỉnh phong so sánh. Quả thực là như cùng sâu kiến. Chúng ta không cần sợ hãi. Mà lại. Nếu là có thể giết Mục Vân. Trưởng khống lấy những này cốt tộc chiến sĩ khống chế chi pháp. Cẩn thận bồi dưỡng. Tương lai. Sẽ là một sự giúp đỡ lớn a, giờ này khắc này thi thần sắc mặt có phần kích động. Không sai. Bọn hắn nếu là có thể bắt lấy trong đó một cái cốt tộc chiến sĩ. Mặc cho chính mình điều khiển. Kia trưởng thành cốt tộc chiến sĩ. Vẹn vẹn một cái. Liền có thể trợ giúp chủng tộc của bọn họ. Từ tầng dưới chót cửu đẳng chủng tộc. Tăng lên tới bát đẳng. Thất đẳng. Cho nên vô luận như thế nào. Nhất định phải giết tiểu tử này. Lần này, Mục Vân giống như là tỏ vẻ giàu có, lập tức hấp dẫn lấy tại chỗ mấy người chú ý. Là điên cuồng tham lam chú ý, giờ này khắc này, đám người không thể không đối Mục Vân nhấc lên tâm tư đến. Gia hỏa này thật rất hấp dẫn người ta. Cốt vệ chiến sĩ huyết triển giờ phút này trên trán cũng là hiện lên một tia lạnh lùng. Mục tộc thái tử. Vạn năm trước. Quang mang vạn trượng. Chết vạn năm trở về. Còn quang mang vạn trượng nằm mơ huyết triển đằng đằng sát khí. Giờ phút này. Nháy mắt xung phong ra ngoài. Mà cùng lúc đó. Huyết trình cũng là theo sát bên kia. Kia Chu Viễn Trinh cùng Dương Triệt hai người. Giờ phút này càng là không cam yếu thế. Nguyên bản mấy người chính là đã thương định hảo. Lần này vô luận như thế nào. Chém giết Mục Vân mới là trọng yếu nhất. Mà cùng lúc. Long Khai Phong cùng Miêu Chiêm Dư hai người lại là sống chết mặc bây, lười đi nhúc tay. Cái này là nhân tộc bên trong phân tranh, chính bọn hắn trước tiên đánh lên, hai người mừng rỡ xem náo nhiệt. Bọn gia hỏa này thật đúng là ngô ngốc a. Đại nạn lâm đầu, không biết sống chết, thế mà còn trong đánh, thật không hổ là ti tiện nhân loại. Bá, chỉ là liền xem hai người muốn sống chết mặc bây ở giữa, một thân ảnh lại là tại lúc này đánh tới. Chính là toàn thân áo đen bao phủ Lạc Thiên Hành. Lạc Thiên Hành giờ phút này toàn thân cao thấp. Bị hắc y bao phủ. Thân thể bên trong. Một cỗ cường hoành ba động. Từ từ khuyết tán. Rõ ràng là tổ thần ngũ biến cảnh giới. Tổ thần ngũ biến cốt tộc cao thủ. Hai người giờ phút này cũng không còn cách nào vào chỗ. Đáng chết, hai người đều là mắng thầm. Rất rõ ràng cái này là Mục Vân có thể hư chiêu. Để cho Lạc Thiên Hành đối phó bọn hắn hai người, phòng ngừa hai người bọn họ, liên thủ lại đối phó người khác. Nhưng là, vị này Mục tộc thái tử không khỏi xem thường hai người bọn họ đi làm thịt cái này cốt tộc chiến sĩ. Tốt. Bất quá là một cái khôi lỗi chiến sĩ. Hiện tại nhận nhân loại bài bố mà thôi, hai người giờ phút này. đằng đằng sát khí. Mục Vân giờ phút này lại là đối mặt Huyết Triển bốn người. Là Huyết Kiêu để các ngươi như thế sao? Nhìn xem thân trước bốn người, Mục Vân mở miệng nói. Nhà ta thái tử. Há dùng phân phó, Huyết Triển lạnh lùng nói. Chu sát Mục Vân là ta huyết tộc suốt đời tâm nguyện. Ngươi không chết, nhà ta thái tử khó trèo lên đại đạo chi đỉnh. Thật sao? Mục Vân cười nhạo nói. Ngươi nói cũng đúng. Ta tại một ngày, Huyết Kiêu chỉ có thể là vạn năm lão nhị. Không phục cũng không được. Muốn chết! Huyết Triển cùng Huyết Trình hai người nghe đến lời này, chỗ nào còn có thể nhìn xuống. Mục Vân cuồng vọng, để bọn hắn nội tâm nộ khí thiêu đốt. Huyết Kiêu năm đó cỡ nào thiên tư có thể là cùng ta so sánh. Vẫn ý như là kém một bậc. Hôm nay, các ngươi cùng ta ngang nhau cảnh giới. Ở trước mặt ta làm càn. Đủ tư cách sao? Hồn Thiên Kiếm nơi tay. Mục Vân trực tiếp giết ra. Ta Mục Vân dù không ở tại thần giới vạn năm, có thể là thuộc về vinh quang của ta. Ta hội một bước cầm về giết trong chốc lát. Trường kiếm giết ra. Từng đạo kiếm mang. Tại lúc này ngưng tụ. Kiếm xuất vô thanh, sát phạt có âm thanh. Hồn Thiên Kiếm vốn là vô thượng thần khí, nắm giữ cường đại sát phạt khí tức. Giờ này khắc này, Hồn Thiên Kiếm giết ra, lực lượng tung hoành, sát khí càng là tràn ngập ra. Một màn này, lập tức để Huyết Triển mấy người sắc mặt biến hóa. Ngự hồn Huyết Triển cùng Huyết Trình hai người, giờ phút này nháy mắt vi giết mà tới. Cường đại ngự hồn thiên phú bao phủ xuống, trực tiếp vô cái hướng Mục Vân. Ngự hồn thiên phú là thập đại cổ tộc kinh khủng nhất huyết mạch thiên phú một trong. Có thể là kia là đối người khác. Đối ta Mục Vân vô dụng, quát khẽ một tiếng. Mục Vân căn bản không có chút nào chịu ảnh hưởng. Làm sao có thể? Hai người giờ phút này sắc mặt ngạc nhiên. Ngự hồn thiên phú có thể khống chế đối thủ hồn phách. Coi như không cách nào khống chế Mục Vân hồn phách, có thể là chí ít có thể Mục Vân thần trí không rõ. Nhưng là ngay tại vừa rồi, trong nháy mắt bọn hắn thế mà vô pháp cảm giác được Mục Vân hồn phách khí tức. Ngự hồn thiên phú thi triển ra, liếc nhìn qua Mục Vân, lại phát hiện Mục Vân căn bản không có một tia hồn lực ba động. Cái này thật sự là lệnh người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Ta nói, vô dụng! Mục Vân bá đạo lao vùn vụt mà ra. Thần Mộc Thúc Thiên, Thần Hỏa Liệt Không đột nhiên, Dương Triệt cùng Chu Viễn Trinh hai người, xung phong ra. Giờ này khắc này, hai người giết ra ở giữa, phảng phất là hư không ở giữa, ngưng tụ ra một đạo quang mang. Mục Vân bốn phía, từng đạo cột gỗ, giờ phút này đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ngưng tụ thành một đạo lồng giam, đem hắn toàn bộ thân thể triệt để bao khỏa, giống như là một tòa lồng gỗ đem Mục Vân toàn bộ bao trùm. Mà Chu Viễn Trinh theo sát bên kia, hỏa diễm phun ra, đem kia cột gỗ từng chiếc dẫn đốt. Lốp bốp thanh âm không ngừng vang lên. Dương tộc huyết mạch thiên phú thần mộc, Chu tộc huyết mạch thiên phú thần hỏa. Mộc gặp hỏa thì thiêu đốt, cho nên Dương tộc cùng Chu tộc quan hệ một mực muốn tốt cũng không phải không có nguyên nhân. Giờ phút này hai người cộng tác cũng là thể hiện ra tuyệt đối phối hợp. Một màn này có thể hai người lộ ra mỉm cười. Vừa rồi Huyết Trình cùng Huyết Triển công kích vô hiệu về sau, hai người bọn họ lập tức kịp phản ứng, lập tức xếp ra. Trong thời gian ngắn như vậy, Mục Vân là không thể nào có phản ứng thời gian. Các ngươi chỉ có ngần ấy thực lực sao? Chỉ là đột nhiên, một thanh âm đột nhiên vang lên, đánh vỡ hai người tiếu dung. Hỏa diễm dần dần tán loạn, một thân ảnh tại lúc này từ từ xuất hiện. Một thân huyền y, ngạo nghễ đứng vững. Chính là Mục Vân. Giờ phút này, Mục Vân thân thể bốn phía, thủy long quay chung quanh. Kia thủy, nhìn kỹ lại, cũng không là bình thường thủy. Những cái kia thần hỏa căn bản là không có cách thiêu đốt, bị dòng nước vuốt, dần dần yếu xuống tới. Trong chớp nhoáng này, bốn người nghẹn họng nhìn chân chối. Mục Vân thân thể bên trong, đến cùng ẩm giấu đi nhiều thiếu bí mật ra hỏa này. Còn là cái kia Mục Vân thái tử sao? Cho dù là vạn năm trước Mục tộc thái tử, cũng bất quá là chiến lực cường hoành. thương thuật vô địch. Có thể là cũng không nghe nói nắm giữ như thế dược gì chi lực. Dì Thủy Chu Viễn Trinh sắc mặt khó coi nói. Gia hỏa này. Người mang dì Thủy khó trách thần hỏa đối hắn không có hiệu quả gì bốn người giờ phút này. Sắc mặt chỉnh trọng lên. Đã như vậy. Chỉ có hợp lực giết huyết triển lạnh lùng nói. Trên người người này bí mật càng nhiều. Chúng ta chém giết hắn. Nhận chú ý lại càng lớn. Mục tộc thái tử bỏ mình, ngấm lại mục tộc những lão già kia nhóm tuyệt vọng ánh mắt, liền lệnh người cảm giác kỳ dị. Tốt tứ đạo thân ảnh, giờ phút này đều là nhẹ gật đầu. Đối với Mục Vân, bọn hắn chỉ có sóng cả mãnh liệt hận ý cùng sát cơ. Năm đó hắn đứng tại thiên tài chi đỉnh. Hiện tại, dựa vào cái gì? Còn có thể đứng ở thiên tài chi đỉnh chịu chết đi một đạo tiếng quát. Tại lúc này vang lên. Bốn người sát na xông ra. Bàng bạc mãnh. Liệt chi lực, phối hợp với sát khí quay chung quanh hướng Mục Vân. Vừa vặn. Hiện tại trừ chiêm tục. Cái khác bát tục huyết mạch thiên phú. Ta đều là nắm giữ. Bốn người các ngươi. Cho ta gia tăng điểm chất dinh dưỡng. Cũng không tệ. Hồn thiên kiếm tại lúc này giết ra. Mục Vân sôi trào mãnh liệt sát khí càn quét ra. Trong chớp nhoáng này, đại địa tại lúc này ba động ra. Kiếm ra kiếm xếp ra, khí theo động. Một đạo cử kiếm trực tiếp đánh tới hướng bốn người. Tứ đạo thân ảnh giờ phút này đều là đem hết toàn lực đi ngăn cản. Hỏa la trưởng đại hoa tự tại thuật huyết mâu yên diệt tử huyết chạm trong chốc lát. Tứ đạo thân ảnh. Sử xuất tất cả vốn liếng. Riêng phần mình tuyệt học. Sóng gợn mạnh mẽ. Chấn động tứ phương. Một màn này đồng thời có thể đám người còn lại từng cái sắc mặt biến hóa. Tổ thần ngũ biến có khủng bố như vậy lực bộc phát sao kia Long Khai Phong, Miêu Chiêm Dư cũng là sắc mặt lạnh lùng. Nếu không phải huyết triển cùng bọn hắn liên hợp lại, lần này chỉ sợ thật sự chính là thắng bại khó liệu. Nhân tộc nếu là có thể nối liền cùng một chỗ. Bọn hắn chuyến này. Khả năng thật là đại bại đặc bại vô thượng thần đế 213 chương 2121 trảm bốn cái này đáng ghét cốt tộc chiến sĩ. Chúng ta nhất định phải giải quyết Long Khai Phong giờ phút này trầm giọng nói. Bốn tên kia. Muốn giết Mục Vân. Chỉ sợ trả giá không nhỏ đại giới. Chúng ta nếu là bị cốt tộc chiến sĩ cuốn lấy. Giao chiến kết thúc. Chỉ sợ khó mà diệt bọn hắn toàn bộ. Tốt Miêu Chiêm Dư giờ phút này cũng là gật đầu nói. Đã như vậy. Chúng ta liền không cần tàng tư đi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hai người nhìn nhau. Lập tức gật đầu. Rống. Bất ngờ ở giữa. Một đạo trầm thấp giống lên một tiếng tại lúc này vang lên. Đại địa phía trên. Một đạo thân ảnh hùng vĩ. Bất ngờ xuất hiện. Chính là Long Khai Phong. Long Khai Phong giờ phút này, hóa thành chân hình thân thể cao lớn tại lúc này, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trọn vẹn mấy trăm mét thân hình cao lớn. Giờ này khắc này. Từng mảnh lớp vảy màu xám. Bao trùm tại thân thể mặt ngoài. Tráng kiện có lực bốn vó. Giờ phút này hai cái tay trước. Cực đại như cùng to lớn quạt hương bồ. Mang theo móng vuốt cực kỳ sắc bén. Mặt ngoài thân thể bao trùm lân giáp theo bắp thịt nhảy động, run rẩy không ngừng. To lớn long tê. Giờ phút này bộ dáng nhìn như cùng to con tê giác. Có thể là càng mang theo long một tia trang nghiêm túc mục. Giống giống. Từng đạo tiếng giống tại lúc này vang lên. Long tê tộc đông đảo chiến sĩ. Giờ phút này đều là hóa thành bản thể. Cường đại khí lãng. Một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Mọi người nhất thời cảm giác được cường hoành áp lực. Chỉ có cốt tộc các chiến sĩ giờ phút này không có cảm giác gì. Bọn hắn vốn là nhất đẳng chủng tộc, vô cùng cường đại. Chỉ bất quá bây giờ thực lực cảnh giới bị hạn chế. Nhưng là bản thân không gì sánh kịp cường thế. Không phải chỉ là cửu đẳng chủng tộc có thể ngăn cản. Bọn hắn cùng Hoàng Diễm, Mặc Vũ bất đồng. Hai gia hỏa này tiến nhập thần giới bên trong nói ít vạn năm thời gian. Ở tại thần giới bên trong. Không giống Thương Lan vạn giới. Hai người bọn họ tu hành tốc độ đại giảm. Tuy là nhất đẳng chủng tộc. thế nhưng lại thiếu khuyết nhất đẳng chủng tộc sắc bén. Lạc Thiên Hành giờ phút này, hai con ngươi bên trong, một vòng lục quang hiện lên, hai tay nắm thật chặt lao. Đông, đột nhiên, vừa sải bước ra, Lạc Thiên Hành thể nổi khí thế, nháy mắt cất cao. Kia toàn thân giống như dương chi ngọc đồng dạng xương cốt, giờ phút này trực tiếp đem quần áo trên người nổ bể ra tới. Hoàn mỹ cốt tộc hình thái. Lạc Thiên Hành lần lượt đề cao. Phong ấm lần lượt bị Mục Vân giải khai ở giữa. Từ ban đầu khô lâu nhân trạng thái. Đến bạch cốt. Đến ngọc cốt. Đến bạch cốt sinh nhục. Đầy đặn hình tượng. Lại đến hiện tại. Huyết nhục biến mất. Dung nhập vào bạch cốt bên trong. Có thể bạch cốt nhìn. Tràn đầy thần thánh khí tức. Đây mới thực sự là cốt tộc. Vừa sải bước ra, dưới chân đại địa tại lúc này, vỡ ra tới. Thân hình hắn mặc dù tại Long Khai Phong trước mặt. Nhỏ bé có thể xem nhẹ. Có thể là bản thể hắn. Lại là cường đại dị thường. Nhỏ, không có nghĩa là yếu. Meo, một đạo kêu nhỏ tiếng vang lên. Miêu Chiêm Dư giờ phút này cũng là vừa sải bước ra. Thân ảnh chuyển hóa thành một cái dài hơn một mét cửu vĩ miêu. Bá một tiếng vang lên, Miêu Chiêm Dư thân ảnh tốc độ cực nhanh. Giờ phút này, Miêu Chiêm Dư cùng Long Khai Phong hai người phối hợp, nhìn, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Long Khai Phong lực lượng sở trường. Mà Miêu Chiêm Dư tốc độ nhanh như thiểm điện. Hai người giờ phút này liên hợp cùng một chỗ. Chính là lực lượng cùng tốc độ kết hợp. Có thể là giờ phút này, Lạc Thiên Hành lại là không sợ chút nào. Mà đổi thành một bên. Mục Vân lấy một địch bốn. Nhìn xem thân trước huyết triển. Huyết Trình. Chu Viễn Trinh cùng với Dương Triệt bốn người. Đáng chết Huyết Trình giờ phút này chửi nhỏ một tiếng thở hồng hộc. Bốn người luôn phiên vây công Mục Vân. Thậm chí liền thân ngoại hóa thân đều là thi triển đi ra. Có thể là ra hỏa này. Thế mà không có một chút rơi xuống hạ phong cảm giác. Ngược lại là bốn người bọn họ tiêu hao khá lớn. Nhưng không thấy Mục Vân lộ ra nửa phần mỏi mệt. Lại kiên trì một hồi Huyết Triển giờ phút này quát khẽ nói. Gia hỏa này. Không có khả năng thần lực một mực là viên mãn. Thi triển thần quyết. Tiêu hao thần lực là khủng bố. Tốt bốn người giờ phút này lần nữa giết ra. Mục Vân lại là mặt mỉm cười nhìn xem bốn người. Nói thật thần lực của hắn thật sự chính là. Không lo nắm giữ thế giới chi thủ hắn. Đang thi triển thần quyết ở giữa. Tiêu hao thần lực tuy là lượng lớn. Thế nhưng lại có thể dựa vào thế giới chi lực tiến hành chuyển hóa. Như thế chuyển hóa có thể Mục Vân thể nổi. Lực lượng thay đổi trở nên 10 phần sắc bén. Giờ này khắc này. Mục Vân bàn tay nắm chặt hồn thiên kiếm. Thân ngoại hóa thân tay cầm xích linh. Hai thân ảnh. Mặt đối mặt tám đạo thân ảnh. Cũng nên kết thúc Mục Vân giờ phút này ánh mắt mang theo một vòng phong dụ chi khí. Lúc đầu coi là. Lần này các ngươi tam tộc nên sẽ minh bạch. Nhân tộc gian nan. Nguy cấp tồn vong ở giữa. Dù sao cũng nên minh bạch buông xuống thù hận. Thật không nghĩ đến. Các ngươi vẫn là như thế. Đã như vậy, vậy liền làm tốt chết giác ngộ thôi. Mục Vân bàn tay vung lên, một cỗ khí thế minh mông tại lúc này nháy mắt cất cao. Kiếm ra khỏi vỏ, huyết nhiễm thiên nhất kiếm giết ra, hồn thiên kiếm giờ phút này, phong mang tất lộ. Này kiếm, vốn là tuyệt thi thần kiếm. Mục Vân giờ phút này dùng thần cấp kiếm hồn cô đọng. Lại dùng cửu tiêu thi thần kiếm huyết cất cao. Này kiếm, không ra thì đắc, ra thì tất sát người hưu. Trường kiếm tại lúc này. Giống như là một đạo du long. Cái này nhất kiếm uy thế. So với vừa rồi. Thế mà là nháy mắt lăng lệ mấy lần. Thấy cảnh này, tứ đạo thân ảnh giờ phút này sắc mặt hãi nhiên, vội vàng vận chuyển thần quyết thẳng hướng kiếm mang kia. Tránh là tránh né không song hưu. Một đạo tiếng xé gió lên. Mục Vân nhất kiếm giết ra. Thế mà trong nháy mắt. Biến thành tứ đạo kiếm khí. Kiếm khí kia, mỗi một đạo đều là mang theo bá đạo sát khí, càng là phảng phất mỗi một đạo kiếm khí bên trong đều ẩn chứa một thân ảnh. Rầm rầm rầm, Trong chốc lát, tiếng oanh minh vang lên, đại địa tại lúc này từ từ vỡ ra tới. Tứ đạo thân ảnh bị kiếm mang che chắn, biến mất không thấy gì nữa. Chết sao trong đám người, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này. Nhất kiếm chạm bốn người đây cũng quá bá đạo đi. A Mục Vân giờ phút này lại là khẽ di một tiếng. Cười nói. Không nghĩ tới. Ngoan cường như vậy lời nói rơi xuống. Bàn tay hắn vung lên. Lưu tinh bảo vũ. Nháy mắt lần nữa tập sát ra. Từng đạo tinh quang giống như đoạt mệnh mũi tên tại lúc này nháy mắt xung phong ra ngoài. Kia huyết triển bốn người. Giờ phút này nhìn xem ngăn cản được kiếm uy. Có thể là càng thêm cường thịnh khí tức. Đập vào mặt. Có thể bốn người tại lúc này. Sắc mặt triệt để biến. Không phản kháng. Liền chờ chết huyết triển giờ phút này gào thét một tiếng. Lập tức xung phong ra ngoài. Quanh thân huyết khí tại lúc này. Nháy mắt ngưng tụ thành một đạo huyết thuẫn. Ngăn cản trước người. Phanh. Có thể là bất ngờ ở giữa, một đạo tiếng nổ tung vang lên, huyết thuẫn tại lúc này, vỡ ra. Đại địa từ từ tản ra. Huyết triển thân ảnh. Một tiếng ấm vang nhập vào mặt đất. Đạo đạo liệt ngân. Giống như mạng nhện đồng dạng tản ra. Muốn chết, ta thành toàn ngươi giờ này khắc này Mục Vân, nhãn bên trong mang theo một vòng lạnh lùng sát khí. Mà đổi thành một bên, huyết trình ba người, lại là triệt để mộng. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, Mục Vân đều là đang đùa bỡn bọn hắn mà thôi. Gia hỏa này, vốn chính là nắm giữ lòng tin tuyệt đối, đem bọn hắn triệt để đánh bại. Trong lòng hắn, bốn người bọn họ căn bản không phải đối thủ. Đáng ghét huyết trình mắng thầm, gia hỏa này, làm sao có thể đột nhiên biến mạnh như vậy. Hắn nhưng là Mục tộc thái tử Chu Viễn Chinh giờ phút này thở hồng hộc. Nổi giận mắng. Đáng chết. Ta không phục làm sao bây giờ Dương Triệt giờ phút này lạnh lùng nói. Hiện tại, không thể đánh rút huyết trình giờ phút này trực tiếp quyết định thật nhanh. Huyết triển bỏ mình, muốn đánh giết Mục Vân, vậy thì càng là người si nói mộng. Hiện tại rút lui, là sáng suốt nhất. Dương Triệt cùng Chu Viễn Chinh hai người, giờ phút này cũng là gật gật đầu. Chạy không thoát Mục Vân ngón tay một điểm, thân ảnh nhanh chóng lao vùn vụt mà ra. Tứ phương thiên giới hai tay của hắn tại lúc này lôi ra. Hai ngón tay ở giữa. Phảng phất là xuất hiện một đạo vung vức kết ấm. Kia kết ấm theo thoát ly bàn tay của hắn ở giữa, không ngừng phóng đại, không ngừng khuyết tán. Tốc độ cực nhanh phía dưới. Ấm ký trực tiếp khuyết tán ra đến. Tam đạo thân ảnh giờ phút này. Dần dần bị bao quát đi vào. Từ từ chí kiên. Ba người mặt ngoài thân thể. Đều là bị quang mang bao phủ. Lần nữa xông ra. Có thể là bốn phía. Toàn bộ là điên cuồng bình chướng. Cái này là thứ dụng gì huyết trình ba người giờ phút này sắc mặt khó coi. Cầm tù các ngươi đồ vật. Mục Vân ngạo nghễ đứng vững, nhìn xem ba người. Hiện tại ba vị, liền chuẩn bị sẵn. Sang. Thành vì ta chất dinh dưỡng đi Mục Vân ngón tay một điểm. Một đạo lực lượng tại lúc này. Trực tiếp khuyết tán ra tới. Kia tứ phương thiên giới, ngưng tụ thành lồng ánh sáng lồng giam tại lúc này không ngừng thu nhỏ, thu nhỏ. Từ từ ở giữa. Lồng giam không ngừng thu nhỏ. Ba người cảm giác được. Bên trong thân thể của mình lực lượng. Cũng là từ từ tiêu tán. Mục Vân, dừng tay đứng trước đến tử vong áp bách huyết trình ba người rốt cuộc sắc mặt biến. Tốt đẹp tiền đồ đang đợi bọn hắn căn bản không muốn chết. Nhưng là bây giờ, lại là đứng trước tuyệt cảnh. Đừng giết ta, ta nguyện ý đầu nhập ngươi Chu Viễn Chinh giờ phút này đột nhiên điên cuồng hô. Loại kia tại trong không gian kín. Mắt thấy bốn phía không gian. Từng bước thu nhỏ. Từng giờ từng phút giảm bớt. Hít thở không thông áp chế. Để hắn tâm thần sụp đổ. Đầu nhập Mục Vân lạnh lùng nói. Ta có thể không cần ngươi dạng này đầu nhập bàn tay nắm chặt. Giờ này khắc này, tứ phương thiên giới, thu nhỏ tốc độ, dần dần tăng tốc, mặc cho ba người giãy giụa như thế nào, căn bản không có một tia hiệu quả có thể nói. Tứ phương thiên giới, chính là khối thứ bảy thánh bi phía trên thần ký, dùng cường đại thời không pháp tắc, ngưng tụ thành một đạo ấm ký, tù khốn chi lồng, mang theo cường đại trói buộc lực. Trừ phi ba người tu vi mạnh hơn Mục Vân, mới có khả năng tránh thoát lồng giam trói buộc. Nếu không, ba người chỉ có thể thành vì lồng bên trong chuột bạch, bị Mục Vân không ngừng tiêu hao lực lượng, trơ mắt nhìn xem chính mình chết đi. Ánh mắt lạnh rồi, Mục Vân trực tiếp bàn tay vung vẩy, cường đại giam cầm lực không ngừng phóng thích ra. Đông đông đông, ngột ngạt âm thanh, một làn sóng thắng qua một làn sóng. Tam đạo thân ảnh cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Một cỗ thuần khiết tinh khí chảy vào đến Mục Vân thân thể bên trong. Còn kém rất nhiều hỏa hầu Mục Vân giờ phút này hơi thì thầm. Còn kém tinh khí thần thôn phệ, hắn liền có thể khiêu chiến tấn thăng tổ thần lục biến cảnh giới. Mắt sáng lên, nhìn về phía một bên khác, Mục Vân nhãn bên trong mang theo máu tanh sát phạt khí tức. Mấy cái này phế vật giờ này khắc này, Long Khai Phong nhãn bên trong một vòng vẻ ảo não hiện lên. Hắn cũng không nghĩ tới, huyết triển bốn người, tổ thần ngũ biến, vì giết một cái Mục Vân, hiện tại ngược lại là bị Mục Vân trực tiếp giết trở lại. Cái này bốn cái gia hỏa quá ngu ngốc, đến phiên ngươi Mục Vân giờ phút này tới gần. Nhìn xem Long Khai Phong, Miêu Chiêm Dư hai người, đến phiên ta ngươi nằm mơ. Long Khai Phong có Long Tê tộc cao quý. Truyền ngôn, Long Tê tộc huyết mạch bên trong ẩm chứa một tia long khí, cho nên thân là cửu đẳng chủng tộc, Long Tê tộc cũng không yếu thế. Vô Thượng Thần Đế 213 chương 2121 phân tán lục soát, còn là không thấy rõ ràng hiện trạng. Mục Vân cười lạnh một tiếng, hồn thiên kiếm nơi tay, nhất kiếm xếp ra, cả người hắn tốc độ tăng vọt đến cực hạn. Oanh! Trong chốc lát, Mục Vân thẳng hướng Long Khai Phong, mà Miêu Chiêm Dư thì là bị Lạc Thiên Hành quấn chặt lại. Hai thân ảnh giờ này khắc này lập tức thẳng hướng một chỗ. Mục Vân thân ảnh tại Long Khai Phong trước mặt thực sự là không có ý nghĩa. Một tôn giống như sơn nhạc, một đạo giống như sâu kiến. Có thể là hết lần này tới lần khác, hai người khí tức tại lúc này bất phân cao thấp. Long Khai Phong hai con ngươi giờ phút này lóe ra tàn nhẫn ánh mắt. Nếu là không giết Mục Vân kia, lần này thất tộc kế hoạch chính là triệt để thất bại. Hèn mọn nhân loại, phá hư kế hoạch của bọn hắn. Nếu là chữa trị cách này cửu không giới, vậy bọn hắn lại nghĩ tiến vào cửu không giới bên trong, chính là muôn vàn khó khăn. Lần này chỉ có thể thành công, không còn gì để mất bại. Nội tâm ý tưởng như vậy, Long Khai Phong thân thể không ngừng cất cao. Mặt ngoài thân thể lân giáp càng thêm giải lấy hắc sắc quang mang. Quang mang bắn ra bốn phía phía dưới, cho người cảm giác mười phần lạnh lẽo. Mục Vân giờ phút này tay cầm hồn thiên kiếm, phân thân thân ảnh tại lúc này nắm chặt xích linh, tùy thời chờ phân phó. Hai thân ảnh giờ này khắc này không phân khác biệt chiến đấu. Thấy cảnh này, Mục Vân khóe miệng một vòng cười nhạo hiển hiện. Gia hỏa này thật đúng là để ý mình. Địa bảo thiên vẫn kiếm nơi tay, Mục Vân tay trái vung lên, điên cuồng huyết khí lăn lộn, từng đạo hắc sắc huyền cầu tại lúc này bỗng nhiên ngưng tụ. Huyền cầu như cùng giống như cuồng phong bạo vũ, trực tiếp nghiền ép hướng Long Khai Phong. Thấy cảnh này, Long Khai Phong lại là mặt ngoài thân thể lân giáp từng đạo tản ra, bao trùm tại toàn thân. Đông đông đông, trầm muộn đụng nhau âm thanh từng đạo vang lên. Long Khai Phong thân ảnh giờ này khắc này mang theo một tia lăng liệt khí thế. Kia địa bảo thiên vẫn không ngừng từng bước xâm chiếm lấy hắn lân giáp. Có thể là hắn lại là có thể không ngừng ngưng tụ bước phát triển mới sinh cơ, chữa trị lân giáp. Cái này phảng phất là một loại đối kháng, đến từ hai người nội tình thực lực đối kháng. Mục Vân hô hô thở hổn hển, sát khí không ngừng phóng thích ra, dẫn dương loạn không làm dẫn động không khí, đến phá rối đối thủ phòng ngự thần kỹ. Dẫn dương loạn không tại một số phương diện đủ khả năng thể hiện ra uy lực, so thời không pháp tắc điều khiển càng thêm hung mãnh. Dù sao thời không pháp tắc đối thủ cũng có thể thi triển, Nhưng là dẫn động phá rối khí lưu, hoàn toàn có thể xáo trộn công kích của đối thủ lộ tuyến. Như thế công kích chi pháp, ngược lại có đôi khi lại nhận càng lớn mãnh liệt phản hồi. Mục Vân giờ phút này, một kích đánh xuống một đòn, thân ảnh càng tránh càng nhanh. Lưu tinh bảo vũ huyết ký tam trọng. Giờ phút này từng cái thi triển. Nhất thời, Long Khai Phong đụng phải công kích, trở nên càng thêm lăng lệ. Mà trái lại hắn muốn khắc chế Mục Vân công kích, giờ này khắc này lại là có vẻ hơi tái nhợt bất lực. Đáng ghét, từng ngụm thở hổn hển, Long Khai Phong sắc mặt khó coi tới cực điểm. Gia hỏa này thật phi thường khủng bố. Cửu đẳng chủng tộc, nhục thân cùng thực lực đều là mạnh hơn nhân loại mới đúng. Có thể là trước mắt Mục Vân cho người cảm giác hoàn toàn là trái lại. Cái này rất không thể tưởng tượng nổi. Mục Vân giờ này khắc này, khóe mắt mang theo bá đạo sát cơ. Lăng Thiên Nhất Quyết một tiếng rơi xuống, Mục Vân thân ảnh không nhúc nhích tí nào. Thân ngoại hóa thân, giờ phút này tay cầm xích linh trực tiếp tốc độ giết ra. Hung áp ba đồng ở giữa, xích linh trường thương tốc độ trực tiếp bộc phát. Sát phạt thanh âm tại lúc này khiến người ta cảm thấy thiên địa đều là dần dần thất sắc. Phốc, một thương kia trực tiếp đâm vào đến Long Khai Phong lân giáp bên trong. Nước chảy mây trôi, không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng. Khủng bố một màn này có thể quanh mình đám người triệt để mộng. Mục Vân đối mặt ngoại tộc vẫn ý như là có thể bộc phát ra hiện ra lấy nghiền ép tư thái công kích. Thực sự là quá khủng bố. Mà lại bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được Mục Vân sở thi triển tứ môn thần quyết uy lực cường hoành đến cực hạn. Bực này thần quyết khủng bố thực sự là làm người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Gia hỏa này đến cùng là khủng bố cỡ nào. Giờ này khắc này đại chiến còn tại tiếp tục. Mục Vân nhìn xem Miêu Chiêm Dư sắc mặt phát lạnh. Lúc này Miêu Chiêm Dư cũng là ánh mắt lấp lóe. Ta không giết ngươi, Mục Vân đạm mạc nói. Nhưng là ngươi cần thần phục với ta, thần phục với ngươi, nằm mơ. Miêu Chiêm Dư giờ phút này hung ác nói. Ngươi là ti tiện nhân loại, mà là ta. Phanh, chỉ là Miêu Chiêm Dư một câu chưa rơi xuống, một đạo phanh tiếng vang tại lúc này đột nhiên vang lên. Miêu Chiêm Dư toàn bộ người thân thể phịch một tiếng ngã xuống đất, toàn thân cao thấp, khí tức uể oải. Kia Mục Vân thân ngoại hóa thân chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng hắn. Mục Vân cũng không nói nhảm, bàn tay một chảo cách không đem Miêu Chiêm Dư kéo đến bên người. Thuận theo hay không? Không phải do ngươi một trưởng đem Miêu Chiêm Dư ném vào Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong. Mục Vân nhìn xem những người còn lại. Trừ Cửu Vĩ Miêu nhất tộc, những người khác giết không tha. Bá bá bá. Không có cầm đầu người lãnh đạo tứ đại ngoại tộc giờ phút này đều là sắc mặt hãi nhiên. Thi thần cùng Trình Phó hai người giờ phút này cũng là thiếu khuyết đấu trí, ý đang đào tẩu. Bọn hắn nếu là toàn bộ chết rồi, kia lần này thất đại chủng tộc kế hoạch liền đem thất bại, cũng là tuyệt đối không thể chịu đựng. Có thể là Mục Vân sao lại cho bọn hắn hai người cơ hội đào tẩu cùng thời gian. Cùng một thời gian, huyết tộc, dương tộc, chu tộc tam đại tộc chiến sĩ cũng muốn đào tẩu. Chỉ là 300 cốt vệ có thể cũng không phải ăn chay. Không có đỉnh tiêm người lãnh đạo dẫn đầu, bọn hắn muốn chạy trốn không khác là người si nói mộng. Giờ này khắc này Mục Vân sát tâm đắc lên. Hắn bản không nghĩ đối phó tam đại cổ tộc người, có thể là đã bọn hắn muốn đối phó chính mình, thiết hạ như thế cảm bấy đến, vậy mình cũng không cần khách khí. Thân ảnh không ngừng xung kích tam đại cổ tộc chiến sĩ, nghĩ tại hắn cái này tổ thần ngũ biến trong tay đào tẩu không khác là khó như lên trời. 300 cốt về giờ phút này phối hợp Mục Vân đem những tên kia từng cái truy đuổi dính lên, không để một người đào tẩu. Chém giết vẫn còn tiếp tục, nhưng là bây giờ tứ đại ngoại tộc cùng tam đại cổ tộc thiết kế cảm bẫy lại là hoàn toàn cải biến. Ngược lại là thành Mục Vân một cái tiếp một cái thôn phệ, hấp thu, không ngừng cường hóa chính mình thần thể hồn phách. nhất biến nhất trọng thiên, mỗi nhất biến đều là thân thể lực lượng cực hạn đề cao. Võ giả tu luyện bất cứ lúc nào đều là tại tu luyện thân thể cùng hồn phách. Thân thể tiến hóa đến thần thể tầng thứ cũng là cần không ngừng cất cao. Hồn phách càng không cần nói, gánh chịu lấy thần thể hết thảy, càng là người căn bản càng là cần tăng lên cực lớn. Mục Vân tham lam thôn phệ. Cái loại cảm giác này, có thể hắn có thể tận mắt thấy. Mình thực lực, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Đề cao lại đề cao. Mặc dù cũng còn chưa đạt tới tổ thần lục biến cảnh giới tình trạng, nhưng là tại tổ thần ngũ biến tầng thứ, không ngừng hướng tới viên mãn. Loại biến hóa này có thể Mục Vân có thể càng thêm rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình đề thăng cùng tiến hóa. Cùng lúc đó, chém giết ở giữa khí huyết khuyết tán ra đến cốt về các chiến sĩ, từng cái cũng là giết đỏ cả mắt. Thẳng đến màn đêm buông xuống, trận này chém giết mới kết thúc. Giờ phút này, Mục Vân, Triệu Nham Minh, Chiêm Hân Di, Vương Trạc Đông bốn người, riêng phần mình dẫn theo tộc bên trong còn thừa chiến sĩ, tụ tập cùng một chỗ. Lần này, thập đại cổ tộc ngàn nhân tinh rồi. Tại thấp duy không gian bên trong, 500 người. Hiện tại đại khái còn lại chính là tại chỗ không đến 200 người. Có lẽ tại cái khác địa phương thập đại cổ tộc còn có chiến sĩ sống sót, nhưng cũng chỉ là số ít. Không thể không nói tổn thất nặng nề. Giờ này khắc này bốn người ngồi ngay ngắn. Hiện tại thất đại chủng tộc chiến sĩ hẳn là còn thừa không nhiều. Có thể là vì lý do an toàn, tiếp xuống chúng ta vẫn là muốn trảm thảo trừ căn. Mục Vân nhìn xem đám người nói, ta nghĩ các vị cũng hẳn là minh bạch, chỉ cần còn sót lại một người chính là phiền phức ngập trời. U V Q Q mơ, mấy người giờ phút này đều là gật gật đầu. Đã như vậy, tiếp xuống chúng ta tứ phương chia bốn đội, ngay tại thấp duy không gian bên trong hảo hảo tìm tìm bọn hắn đi. Mục Vân nhìn xem ba người nói, bốn đội, mỗi một đội một cách phương hướng tìm tìm như thế nào tốt. Mấy người giờ phút này đều là gật gật đầu. Mục Vân nói không sai, nhổ cỏ không tận gốc sẽ chọc cho đến phiền phức rất lớn, cũng không phải còn thừa những người kia sẽ cho bọn hắn tạo thành uy hiếp, mà là bọn gia hỏa này chưa trừ diệt tận, rất có thể sẽ liên tục không ngừng sinh ra càng nhiều phiền phức tới. Thương định hoàn tất, một đêm nghỉ ngơi, ngày thứ hai tứ phương đội ngũ chính là tản ra tới lui. Mục Vân mang theo Mục Động Thiên, Mục Vân Hải cùng với Tuyết Trục Ảnh, Mục Viễn Phong cùng Mục Viễn Thanh đám người hướng phía nam phương chạy như bay. Sau đó một đoạn thời gian, Mục tộc chiến sĩ bắt đầu triển khai thảm thức lục soát. Dọc theo đường quả nhiên là đụng phải không ít ngoại tộc chiến sĩ, nhiều cũng liền mười mấy người tiểu đội, mà thiếu chỉ có lẻ tẻ hai ba người. Những này tất nhiên là không cần Mục Vân xuất thủ. Những ngày gần đây, Mục Vân đem thể nội thôn phệ tinh khí thần từng cách tiêu hóa, thực lực lần nữa có sở tinh tiến. Mà về phần Bích Lạc Hoàng Tuyển Đồ bên trong cửu vĩ miêu nhất tộc thì là bị hắn thu phục mấy chục con an trí xuống tới. Kia Miêu Vũ Đồng nhìn thấy Miêu Chiêm Dư xuất hiện tại Bích Lạc Hoàng Tuyển Đồ bên trong, một gương mặt triệt để như đưa đám. Những ngày gần đây, một mực tại chửi rủa Miêu Chiêm Dư vung hỏa. Một ngày này, Mục Vân một thân ảnh xuất hiện tại Bích Lạc Hoàng Tuyển Đồ bên trong. Ngươi muốn thế nào? Miêu Chiêm Dư nhìn xem Mục Vân cẩn thận nói. Thế nào không giết các ngươi? Các ngươi còn nghĩ phản kháng hay sao? Mục Vân giờ phút này lại hơi hơi cười một tiếng, ngồi xuống, nhìn xem thân trước mấy chục đạo thân ảnh. Nơi này có thể là một chỗ nơi tốt. Các ngươi cũng cảm nhận được, nơi đây tu hành ẩm chứa thiên địa nguyên lực, khí thế mênh mông, không thể so với cửu không giới kém. Mục Vân lạnh nhạt nói, ta không giết các ngươi, để các ngươi tiến vào nơi đây tu hành, chẳng lẽ không phải mang ơn sao? Vô sỉ nhân loại! Miêu Chiêm Dư hừ một tiếng, nổi giận mắng, nhân loại các ngươi chính là tối ti tiện chủng tộc, quả nhiên là không có gì tốt đồ vật. Ba, Miêu Chiêm Dư lời nói vừa dứt hạ, Mục Vân thân ảnh lói lên, xuất hiện tại nàng thân trước, một bàn tay trực tiếp phiến ra. Miêu Chiêm Dư khóe miệng tiên huyết chảy ra, toàn bộ sắc mặt người tái nhợt. Ngươi tốt nhất thành thật một chút. Mục Vân giờ phút này lần nữa nói, các ngươi ngoại tộc cũng chưa chắc là vật gì tốt, lại nói là các ngươi trước hết nghĩ giết ta. Ta không giết các ngươi, đã là thiên đại ban ăn. Nếu là không thể cùng ta hảo hảo nói chuyện, ta không ngại làm thịt các ngươi. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây sắc mặt phát lạnh. Tại nơi này, ta chính là chúa tể giả. Đừng nói là các ngươi, tổ thần cửu biến đại gia hỏa cũng phải cho ta hào hào đoàn. Mục Vân lời nói rơi xuống, liếc nhìn đám người,